Thiên Thần Học Viện 89 chương 867 hào vô nhân tính. Những năm qua này, Thích Thiên Đế thủ cũng có lấy ngàn mà tính ma huyễn pháp sư, đồng thời đều phân phối không bình thường đẳng cấp cao luyện kim trang bị. Bọn gia hỏa này đều là Thích Thiên Đế mệnh căn tử, phổ thông chiến đấu căn không nỡ lấy ra dùng. Mà lần này đối đầu Minh Hà cáo tử quân đoàn, cũng liền không phải do Thích Thiên Đế tàng tư, dứt khoát liền xuất động chi này vương bài pháp sư bộ đội, trực tiếp liền đem yếu ớt nhôm đầu chó, bất cứ lúc nào dùng phép thuật phụ trợ, gia trì ra bạch cấp khác hỏa hệ ma pháp kháng tính. Đừng nhìn chỉ là hỏa hệ ma pháp kháng tính đạt tới bạch cấp, có thể là chống lại ác ma thời điểm đặc biệt có tác dụng. Bởi vì đại đa số ác ma phạm vi pháp thuật đều là hỏa hệ. Cũng chính vì vậy, truyền kỳ ác ma đại đa số trung đẳng cấp phạm vi pháp thuật đều đối nhôm đầu chó không có quá lớn hiệu quả. Kể từ đó, tại truyền kỳ ác ma bạo phát xong sở hữu đẳng cấp cao pháp thuật về sau, đằng sau nhôm đầu chó cùng hoàng kim cấp binh chủng pha trộn đại quân liền bắt đầu tới hái quả đào. Dù sao vẻn vẹn sau một phút liền bắt đầu lần lượt có truyền kỳ cấp bậc ác ma bị tại chỗ chảm sát. Mà giết chết bọn họ thường thường đều là luyện kim thiên sứ cùng thái thản chiến sĩ. Về phần truyền kỳ cấp bậc các titan, lúc này lại đều không có đại quy mô xuất thủ, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải dựa vào tương đối gần thằng xui xẻo mới có thể thuận tay đánh ra một cái pháp tắc thiểm điện. Bọn họ thường thường cũng không cầu giết chết ác ma truyền kỳ, nhiều nhất cũng là xua đuổi hoặc là trọng thương, đem giao cho những bộ đội khác xử lý. Về phần những này Thích Thiên Đế nhất phương truyền kỳ cao thủ nhóm, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền đều đem mục tiêu nhắm ngay tức sẽ xuất hiện Minh Hà cáo tử quân đoàn. Bất quá, cứ việc bên này truyền kỳ cao thủ đã làm tốt chuẩn bị, thế nhưng là Long Huyền Phong như trước đang tiếp tục thổi mạnh, cũng không có chút nào ngừng dấu hiệu. Bởi vì cách này thời điểm, bão cát mới vừa vặn đi ngang qua Minh Hà cáo tử quân đoàn vị trí chỗ ở. Một khi đối phương xuất hiện lời nói, rất dễ dàng liền từ bão cát bên trong giết ra ngoài. Đến lúc đó bằng cho bọn hắn mượn tốc độ cao, muốn đuổi theo cũng khó khăn. Cho nên Thích Thiên Đế bên này nhất định phải tận lực trì hoãn thời gian, nhượng bão cát tiếp tục hướng phía trước lan tràn. Tốt nhất là chờ đến Minh Hà cáo tử quân đoàn đi ra thời điểm, đã hãm sâu đến bão cát trung tâm bộ vị. Nói như vậy, bọn họ tám thành liền phải toàn quân bị diệt ở chỗ này. Mà những truyền kỳ đó đám ác ma làm theo hoàn toàn tương phản. Bọn họ là vô cùng mong mỏi Long Huyền Phong tranh thủ thời gian dập tắt, tốt tiếp ứng Minh Hà cáo tử quân đoàn nhanh lên rút lui. Nhưng là một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút đều đi qua, Long Huyền Phong lại vẫn không có bất luận cái gì dập tắt ý tứ. Ngược lại là truyền kỳ đám ác ma bắt đầu đại lượng thương vong. Cái này lúc sau đã tổn thất 20-30 cái. Lần này, nhưng làm những truyền kỳ đó ác ma dọa cho hỏng. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thể tiếp tục 20-30 giây Long Huyền Phong, làm sao kiên trì 3 phút còn không có bất kỳ cái gì dập tắt dấu hiệu. Phải biết, duy trì dạng này đại diện tích truyền kỳ pháp thuật cũng phải cần khủng bố ma lực tiêu hao. Liền xem như truyền kỳ pháp sư cũng khẳng định không có có nhiều như vậy ma lực có thể kiên trì 3 phút. Mà lại liền coi như bọn họ có nhiều như vậy ma lực, chỉ sợ cũng không có cách nào phóng xuất ra. Bởi vì bọn hắn thân thể căn không chịu nổi khổng lồ như vậy dòng ma lực thông, cho nên những này truyền kỳ ác ma đều dị thường kỳ quái. Thực sự không hiểu rõ vì sao lại xuất hiện dạng này quái gì tình huống. Mà lúc này đây, bọn họ cũng thực sự có chút không kiên trì nổi. Trong đó một vị truyền kỳ ảnh ma không muốn phẫn nộ hô: đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây, ta đi xem bọn họ một chút đến cùng là ai tại thi pháp. Nói xong, truyền kỳ ảnh ma liền lập tức thoát ly đại bộ đội, sử dụng chính mình mệnh thiên phú pháp thuật bóng mờ truyền tống, hướng bão cát nội địa tiềm hành mà đi. Kỳ thực hắn làm là như vậy rất lợi hại, có phong hiểm, Bởi vì có đông đảo đồng bạn tình huống dưới, hắn còn có thể thu hoạch được nhất định trợ giúp. Thỉnh thoảng ẩn núp đến đồng bạn bên người thở một ngụm, khôi phục một chút ma lực. Thế nhưng là thoát ly đại bộ đội về sau, gia hỏa này liền xem như có thể nhất thời ẩn tàng, cũng khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị tìm ra. Đến lúc đó một mình xâm nhập hắn, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Chỉ bất quá bây giờ tình huống vạn phần nguy cấp, lại kiên trì cũng không có phá cuộc hy vọng, cho nên hắn mới không thèm đếm xỉa, muốn nhìn rõ ràng, sau đó lại tìm ra phá cuộc biện pháp tới. Kết quả thật đúng là đừng nói, vị này truyền kỳ ảnh ma làm ra tất cả vốn liếng về sau, thật sự tại minh mông bão cát trong tìm tới phóng thích long quyển phong pháp thuật truyền kỳ pháp sư. Sau đó hắn tại chỗ liền dọa phát sợ. Tận đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới cái gì gọi là hào vô nhân tính nguyên lai. Phóng thích long quyển phong truyền kỳ pháp sư căn liền không là một người, mà chính là một cái hơn 100 người pháp sư đoàn. Trong đó hoàng kim pháp sư có 10 cái, còn lại đều là trắng tầng thứ pháp sư. Người pháp sư đoàn này đứng ở một cách từ trên trăm phiến phi hành mô đu le tổ hợp mà thành siêu đại bình đài bên trên. Cách này đặc chế luyện kim bình đài đã bị cải tạo thành cường hóa ma pháp trận, chuyên môn dùng cho tăng cường long quyển phong phát ra uy lực cùng tiếp tục thời gian. Kỳ thực dạng này phân phối cũng là không tính là gì, rất nhiều người đều có thể lấy ra. Nhưng là bằng vào những người này lời nói, cũng tuyệt đối không có khả năng nhượng long quyển phong cái này cực dài truyền kỳ cấp chiến dịch. Pháp thuật tiếp tục 3 năm phút đồng hồ, có thể tiếp tục 1-2 phút liền nứt vỡ thiên. Bởi vì truyền kỳ pháp sư thân thể không chịu nổi khổng lồ như vậy pháp lực chuyển vận. Nhưng vấn đề là, thích thiên đế nơi này truyền kỳ pháp sư lại là dùng trên tay truyền kỳ cấp ma pháp trưởng làm thành pháp lực truyền vào thông đạo. Chính hắn chỉ là thông qua tinh thần lực tiến hành dẫn đạo. Làm như vậy chỗ tốt là ma pháp sư có thể không cần tiếp nhận dòng ma lực động mang đến phản phệ. Có thể chỗ xấu lại rõ ràng hơn. Một cách là ảnh hưởng pháp thuật linh hoạt tính, khiến cho pháp thuật này thao túng tương đối khó khăn. Dù sao cũng là thông qua pháp trưởng tiến hành khống chế. Một cách khác thì là đối ma pháp trưởng có nhất định thương tổn, tiếp tục thời gian càng dài thương tổn cũng lại càng lớn. Mà bây giờ đi qua 3-4 phút, liền đã có thể nhìn thấy cây kia truyền kỳ pháp trưởng xuất hiện nhỏ bé vết rách. Cách này mang ý nghĩa nó đã gặp không thể chữa trị tổn thương. Cho dù là hiện tại dừng lại, cũng khẳng định hội rơi xuống phẩm cấp. Mà muốn tiếp tục kiên trì lời nói, căn này truyền kỳ pháp trưởng cũng liền xong đời. Trừ cái đó ra, những người này pháp lực cộng lại còn thiếu rất nhiều duy trì pháp thuật này 3 phút. Cho nên vì cho bọn hắn cung cấp ngoài định mức ma pháp lực, toàn bộ trên bình đài đều chất đầy quả cầu ma pháp, không sai biệt lắm có 2-3 mét dày, cộng lại cũng là hàng trăm hàng ngàn tấn nặng lượng. Phải biết, những này quả cầu ma pháp đều là dùng ma lực chi thủy áp xúc mà thành tinh hoa. Một ca gơm ma lực chi thủy chỉ có thể áp xúc ra như hạt đậu nành một khỏa quả cầu ma pháp. Cái đồ chơi này thân thể liền có thể xem như tiền tệ ra bán, coi là so sánh không tệ nguồn năng lượng dự trữ, thậm chí có thể luyện chế hạ cấp luyện kim trang bị. Tuy nhiên quả cầu ma pháp không phải đặc biệt đáng tiền, thế nhưng là số lượng đạt tới hàng trăm hàng ngàn tấn về sau, vậy cũng tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Trước mắt không có ai sẽ bỏ được coi bọn họ là thành nguồn năng lượng duy nhất một lần tiêu hao hết. Mà bây giờ những này quả cầu ma pháp đại bộ phận đều đã hóa thành tro bụi biến mất. Còn lại cũng đều tại biến mất quá trình bên trong. Hiển nhiên là bọn họ cung cấp bàng đại pháp lực. Bất quá, truyền kỳ ảnh ma cẩn thận tính một chút, cảm giác dạng này một cái bình đài là không có cách nào phóng ra hai cái long quyển phong, thậm chí một cách đều khó khăn. Thế là hắn liền lại tại phủ cận tìm một cái, sau đó liền chấn kinh phát hiện cảm tình cùng loại bình đài chỉnh một chút có 6 cái nhiều. Nói cách khác, hai cái này cực dài cùng chiến dịch pháp thuật sở dĩ có thể tiếp tục thời gian dài như vậy là bởi vì chúng nó muốn tiêu hao 6 cái truyền kỳ pháp trượng, cùng lượng lớn quả cầu ma pháp. Đồng thời vẫn phải tiêu hao 6 cái truyền kỳ pháp sư cùng trắng trở lên pháp sư sở hữu ma lực. Mặt khác, truyền kỳ ảnh ma còn từ những pháp sư này trên thân cảm nhận được ma pháp dược tề khí tức. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều phục dụng rất lợi hại chân quý ma pháp dược tề mới có thể làm đến điểm này. Từ thành nhìn, tốn hao lớn như vậy đại giới, phóng thích 2 cái truyền kỳ cấp chiến dịch pháp thuật, tuyệt đối là thua thiệt tốt. Thế nhưng là từ hiệu quả nhìn, chỉ cần 2 cái này truyền kỳ cấp chiến dịch pháp thuật có thể kìm chân Minh Hà cáo tử quân đoàn đào tẩu cước bộ, vì toàn diệt bọn họ sáng tạo cơ hội. Như vậy nỗ lực lại lớn đại giới cũng tuyệt đối là đáng giá rất lợi hại hiển nhiên. Chí ít đối Thích Thiên Đế tới nói, hiện tại nỗ lực cuối cùng là có phong phú thu hoạch. Minh Hà cáo tử quân đoàn xứng sờ sinh sinh bị bọn họ ngăn chặn 4-5 phần chung lâu. Mà cái này chút thời gian cũng đã đầy đủ phi nước đại bão cát đẩy về phía trước tiến mấy chục cây số. Kể từ đó, Minh Hà cáo tử quân đoàn liền xem như triệt để xa vào đến bão cát vây khốn bên trong. Mấy trăm vạn không trung đại quân đã đem chúng nó hoàn toàn bao vây lại. Tận đến giờ phút này, này hai đạo cường đại Long Quyển Phong mới chậm rãi biến mất. Mà lưu lại truyền kỳ đám ác ma chỉ còn lại có một nửa. Thế nhưng là bọn họ lại không còn có tiếp ứng Minh Hà cáo tử quân đoàn ý tứ. Ngược lại đều chạy tứ phía. Sử xuất bú sữa khí lực. Muốn đơn độc đào tẩu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ đã biết Minh Hà cáo tử quân đoàn hạ tràng. Cho dù là tăng thêm bọn họ những này truyền kỳ ác ma, cũng chỉ bất quá nhiều hơn một số thi thể mà thôi. Trừ phi thần minh xuất thủ. Nếu không vị diện này bên trong không có người có thể cứu đến bọn hắn. Mà tình huống cũng xác thực như thế. Minh Hà cáo tử quân đoàn tại Long Quyển Phong biến mất về sau, liền mau từ minh giới trở về. Xuất hiện lần nữa Minh Hà cáo tử quân đoàn thành viên. Cả đám đều trở nên uể oải suy sụt. Không còn có vừa rồi loại kia diệu võ dương oai tình huống xuất hiện. Bởi vì tại minh giới chỉnh một chút kiên trì 5 phút đồng hồ lâu, đạo gây nên mỗi người bọn họ đều tiêu hao sạch sẽ chỗ có pháp lực. Đến mức không thể không phục dùng luyện kim dược tệ. Hoặc là sử dụng trang bị bên trên tự mang kỹ năng đến khôi phục pháp lực. Mới xem như miễn cưỡng kiên trì đến sau cùng. Có thể khôi phục pháp lực cũng cơ tiêu hao đến 7-8 phần. Cho nên lần này trở về sau, Minh Hà cáo tử quân đoàn liền có thể nói lên được là một chi mỏi mệt chi sư. Chiến đấu lực liền 3 tầng đều không có còn lại. Mà mấu chốt nhất là bọn họ thậm chí cũng không kịp thở một ngụm, liền lập tức gặp xúc thế đã lâu đột nhiên tập kích. Hơn 100 cái thái thản truyền kỳ, tích xúc đã lâu pháp tắc thiểm điện, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, tựa như từng đạo kim sắc trường mâu hung hăng oanh kích tại từng cái truyền kỳ cấp bậc Minh Hà cáo tử quân bách phu trưởng trên thân. Nhất là bọn họ thiên nhân đội trưởng, một vị đến gần vô hạn tại hiền giả cao thủ cấp bậc, tức thì bị trọng điểm chiếu cố, chỉnh một chút ăn hơn 20 đạo pháp tắc thiểm điện. Đông đảo kim sắc thiểm điện thậm chí đem hắn cùng tam nhãn minh nha đều bao phủ hoàn toàn đứng lên. Thiên thần học viện 89 chương 868 tử vong liêm đao. Nhưng là không thể không nói, thần quân đoàn đại đội trưởng vẫn rất có hai lần. Người ta toàn thân cao thấp trọn vẹn sở hữu trang bị đều là truyền kỳ cấp bậc, tạo thành 6 trang về sau, có được không bình thường đáng sợ phòng hộ năng lực. Dù cho là pháp lực không nhiều, tinh thần mỏi mệt, nhưng cũng chung quy là vượt qua một bước này. Đen nhánh nguyền rủa chi lực đem bọn hắn bao vây lại, cưỡng ép đem sở hữu pháp tắc thiểm điện đều phai mờ hầu như không còn, chính mình cơ lông tóc không thương. Mà tình huống tương tự cũng đều tại cách khác truyền kỳ bách phu trưởng trên thân phát sinh. Có lẽ trên người bọn họ truyền kỳ trang bị không có đại đội trưởng tốt như vậy, nhưng cũng miễn cưỡng ngăn trở mấy đạo pháp tắc thiểm điện đột nhiên tập kích. Nhưng là truyền kỳ thái thản pháp tắc thiểm điện cũng không phải không thu được gì. Chí ít đem bọn gia hỏa này trên thân phòng ngự pháp thuật tiêu hao không ít. nhìn ra chí ít cũng phải tổn thất có 13 trở lên. Không thể không nói, kết quả này rất là làm cho người uể oải. Không sai biệt lắm 10 người đánh lén một cái, lại vẻn vẹn đánh dụng người ta 13 phòng ngự. Mà lại đối thủ vẫn là lực phòng hộ yếu nhược pháp sư loại binh chủng. Cái này thật sự là không có cách nào làm người ta cao hứng đứng lên. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Minh Hà cáo tử quân đoàn là cỡ nào cường đại. Dù là tùy tiện lôi ra một cái truyền kỳ cấp cường giả, cũng không phải là phổ thông cấp bậc truyền kỳ có thể đối kháng. Nhất là người ta trang bị ưu thế thật sự là quá lớn. Phổ thông truyền kỳ cao thủ, có thể có cái 1-2 kiện truyền kỳ bảo cổ thế là tốt rồi. Có 3-4 kiện trở lên, liền tuyệt đối có thể xem như thổ hào. Thế nhưng là thần quân đoàn truyền kỳ cao thủ, liền người mang tỏa kỵ, tổng cộng 10-20 trang bị, liền không có truyền kỳ trở xuống. Hơn nữa còn đều không phải là phổ thông truyền kỳ trang bị, mà chính là chế tạo riêng nguyên bộ truyền kỳ. Tổ hợp lại uy lực càng là có thể tăng lên mấy lần. Cho nên mới sẽ xuất hiện 10-20 am hiểu công kích thái thản truyền kỳ. Toàn lực đánh lén, cũng mới đánh dụng người ta 13 phòng ngự tình huống. Nhưng là cái này lại cũng không thể thay đổi Minh Hà cáo tử quân đoàn vận mệnh. Bởi vì truyền kỳ thái thản đánh lén về sau chính là ùn ùn kéo đến đại quân vây công. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhôm đầu chó từ 4 phương 8 hướng nhào lên. Mỗi thời mỗi khắc đều có hoàng kim cấp bậc binh chủng trong bóng tối đánh lén. Có thể nói, vì đối phó những này Minh Hà cáo tử quân đoàn Thích Thiên Đế đó cũng là ra đại lực khí. Không chỉ có đem sở hữu truyền kỳ cao thủ đều điều động tới, hơn nữa còn đem hơn phân nửa hoàng kim bộ đội đều kéo qua tham dự trận chiến này. Trong đó thậm chí bao gồm hắn mấy cái thần cấp tùy tùng. Minh Hà cáo tử quân đoàn đến chặt chẽ trận thế, trong nháy mắt liền bị 4 phương 8 hướng công kích cho tách ra, bước đến bọn hắn chỉ có thể từng người tự chiến. Mà lúc này đây cũng rốt cuộc thể hiện xuất thần quân đoàn cường đại tới. Dù là phế bỏ tử vong ngưng thị năng lực, tam nhãn minh nha cũng vẫn như cũ không phải dễ trêu. Có can đảm chính diện tới gần nhôm đầu chó, không phải là bị hắn dùng miệng cắn chết, cũng là bị nó dùng móng vuốt xé sách. Thậm chí nó cánh đều có thể trực tiếp đem nhôm đầu chó cho đập dẹp. Những này tam nhãn minh nha cũng đều là tại vô số từ trong tổ chức chọn lựa ra người nổi bật. Mỗi một cách đều trải qua vô số chiến đấu. Không chỉ có được mạnh đại tử vong ngưng thị năng lực, mà lại cẩn thân vật lộn cũng là không chút nào hư. Mà bọn hắn trên lưng Minh Hà cáo người chết cũng đồng dạng là cường hãn vô cùng. Chỉ gặp bọn họ tiện tay ở sau lưng liền móc ra một thanh 4-5 mét lớn nhỏ tử vong liêm đao. Sau đó liền lấy như thiểm điện tốc độ trên không trung không ngừng chém thẳng. Mặc kệ là đột kích pháp thuật, vẫn là đánh lén địch nhân đều hoàn toàn chặt thành hai nửa. Thích Thiên Đế thậm chí tận mắt thấy qua. Có cái hoàng kim đỉnh phong cấp bậc luyện kim thiên sứ, trốn ở một cái nhôm đầu chó sau lưng tiến hành đánh lén. Kết quả lại ngay cả người ta một chiêu đều không tiếp đó. Tại chỗ cả người mang kiếm bị chém thành hai khúc. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, không chỉ là bởi vì người ta trang bị tinh lương, càng là bởi vì những này Minh Hà cáo người chết thân thể thực lực cường hãn. Bọn họ đều là từ đông đảo đồng tộc bên trong ngàn trọi vạn tuyển ra đến tinh anh. Mỗi một cách đều trải qua đã ngoài ngàn năm ma luyện, tại vô số trong chiến tranh tích xúc khủng bố kinh nghiệm cùng kỹ nghệ. Cho dù là không cần nguyện rủa pháp thuật, chỉ bằng bọn họ từ ngàn năm nay ma luyện cận chiến kỹ năng, cũng tuyệt không phải mới trưởng thành 100-200 năm luyện kim thiên sứ có khả năng sánh ngang. Huống chi bọn gia hỏa này trên thân còn có một thân đồ tốt, 10-20 hiện nguyên bộ hoàng kim cấp luyện kim trang bị, đủ để tăng lên trên diện rộng bọn họ các hạng năng lực. So sánh dưới, Thích Thiên Đế luyện kim các thiên sứ nhiều nhất cũng chỉ có 2 kiện hoàng kim cấp bậc trang bị, so với người ta không kém là một chút nửa chút. Nhưng là nói đi thì nói lại, đến bây giờ tình huống này, Minh Hà cáo tử quân đoàn thực lực mạnh hơn cũng vô dụng. Bởi vì bọn hắn tổng cộng chỉ là 1.000 người, thế nhưng là chung quanh địch quân lại có hơn mấy trăm vạn. mà lại chất lượng còn không kém. Lại thêm bọn họ tiêu hao đại lượng ma lực, đến mức hiện tại phóng thích không ra quá nhiều pháp thuật, chỉ có thể bằng vào sáp lá cà đến tác chiến. Cái này so sánh xấu hổ. Bởi vì Minh Hà cáo tử quân đoàn kỳ thực chủ yếu năng lực tác chiến cũng là viễn trình pháp thuật, cận chiến vẻn vẹn chỉ là phụ trợ năng lực tự vệ mà thôi. Thứ này cũng ngang với nhượng một đám pháp sư từ bỏ pháp thuật, lựa chọn cùng chiến sĩ sáp lá cà. Liền xem như pháp sư lại an hiểu vũ kỹ, khẳng định cũng so ra kém pháp thuật lợi hại. Cho nên Minh Hà cáo tử quân đoàn hiện tại mặc dù là uy phong lẫm liệt, có thể chung quy là thuộc về trước khi chết điên cuồng. Ai cũng có thể tiên đoán được bọn họ tương lai hạ tràng, khẳng định là bị vây đánh chí tử. Trên thực tế, Minh Hà cáo tử quân đoàn quan chỉ huy cũng ý thức được điểm này, cho nên đang bị đi ra trước tiên, liền hạ lệnh bộ đội tập kết phá vây. Không chỉ có như thế, gia hỏa này còn điên cuồng cho chung quanh sở hữu ác ma truyền kỳ phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới cứu giá. Chỉ bất quá những ác ma đó truyền kỳ cả đám đều gian xảo vô cùng, biết rõ chịu chết sự tình ai cũng không làm, cho nên đều giả vờ như không thấy, còn tiếp tục lẩn trốn. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Minh Hà cáo tử quân đoàn quan chỉ huy cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Đầu tiên đương nhiên là hội tụ chính mình đồng bản, nhất là những truyền kỳ cấp bậc đó cao thủ. Chỉ cần bão đoàn lời nói, như vậy thì còn có một đường sinh cơ. Nhưng là ý nghĩ này tuy tốt, muốn thực hiện đứng lên nhưng bây giờ rất khó khăn. Bởi vì vì quan chỉ huy này quá mức dễ thấy, thực lực mạnh mẽ hắn, thường thường vung tay lên cũng là một đạo mấy chục hơn trăm mét liêm đao hư ảnh, tại chỗ liền có thể chém giết một mảng lớn địch quân. Tại gia hỏa này trên tay, căn bản không hề bất luận cái gì thương binh tồn tại, dù là bị nó liêm đao hơi có một chút, liền sẽ lập tức tử vong. Muốn cứu đều không cứu lại được tới. Vô luận là sát thương hiệu suất vẫn là lực sát thương, gia hỏa này đều là khủng bố kinh người. Cho nên hắn trước tiên liền bị Thích Thiên Đế bọn người tiếp cận, lập tức liền bị trọng điểm chiếu cố. Dù sao gia hỏa này mặc kệ đi đến đâu, đều sẽ có mấy chục đạo kim sắc thiểm điện đi theo. Chỉ cần hắn dám hơi dừng một cái, liền phải bị đống lớn thiểm điện oanh vừa vặn. Không chỉ có như thế, truyền kỳ pháp sư cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Đủ loại kiểu dáng phụ diện pháp thuật không ngừng hướng về thân thể hắn ném, mà lại đều là truyền kỳ tầng thứ. Cũng may mắn gia hỏa này trang bị quá mức nghịch thiên, nguyên bộ cao đẳng truyền kỳ sáo trang, nhưng hắn đối đại đa số phụ diện pháp thuật đều miễn dịch. Hiện tại liền truyền kỳ cấp bậc phụ diện pháp thuật đều không có tác dụng. Tổng tới nói, gia hỏa này là thuộc về loại pháp thuật kia vô hiệu, gần chiến vô địch loại hình. Thậm chí so đã từng gây mặt đều còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Cho dù là có mười mấy cái truyền kỳ cao thủ trong bóng tối đánh lén hắn, hắn cũng là không sợ chút nào. Sườn sốt tại bão cát trong mạnh mẽ đâm tới, không ai địch nổi. Nương theo lấy từng đảo cử hình liêm đao hư ảnh, mảng lớn bộ đội bị hắn giết rơi, tựa như trời mưa một dạng từ trên trời rơi xuống tới. Cốt thấy thế, trực tiếp vỗ bàn một cái, thở phì phì nói ra: cái này còn là người sao? Gia hỏa này là gian lận à? Quả nhiên không hổ là thần quân đoàn đại đội trưởng, thực lực này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Gia hỏa này khẳng định không phải đại đội trưởng. Thần quân đoàn đại đội trưởng ít nhất là hiền giả tầng thứ, hắn hẳn là lâm thời bổ nhiệm, chính thức chức vụ tối đa cũng là người đội phó. Vấn đề mấu chốt là chúng ta bây giờ nên bắt hắn làm sao bây giờ? Nếu để cho hắn một lần nữa hội tụ lên bộ đội, nói không chừng thật có thể giết ra khỏi trùng vây đâu. Đừng nhìn ta, ta là không có bất kỳ biện pháp nào. Cốt sau đó liền nhìn qua Thích Thiên Đế đạo: chắc hẳn ngươi đã tính trước à? Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ sờ sờ cằm, nói: thật không muốn động dùng ta áp chủ bài, quá nguy hiểm. Ít đến nguy hiểm cũng phải bên trên, ngươi lại không động thủ, chúng ta người liền chết sạch. Cốt lo lắng nói. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, Minh Hà cáo tử quân đoàn đại đội trưởng đã đánh chết ba cái thái thản truyền kỳ. Tuyệt đối đừng coi là dấu ở bão cát bên trong liền có thể vạn vô nhất thất. Người ta vậy mà có thể theo thiểm điện đánh tới phương hướng. Đảo ngược giết đi qua. Bằng vào tam nhãn minh nha tốc độ siêu cao. Trong nháy mắt đi vào thái thản truyền kỳ phủ cận. Sau đó một cái tử vong liêm đao. Là có thể đem cao mấy chục mét cử đại thái thản chém thành hai khúc. Những này thái thản thần tộc truyền kỳ cao thủ. Cũng không phải là không có nghĩ tới phản kháng. Bọn họ thân thể cũng đều tương đối an hiểu cận chiến. Dù sao dáng người khôi ngô. Lực lớn vô cùng. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn có thể phát huy. Người ta này hơn trăm mét lớn nhỏ liêm đao hư ảnh. Liền đem bọn hắn từ đầu bổ tới đuôi. Mặc kệ là khải giáp. Vẫn là cánh tay. Vẫn là bọn hắn trên đầu cứng rắn đầu. Đều hoàn toàn ngăn không được lần này. Tại chỗ liền vỡ thành hai mảnh. Mà lại cũng không chỉ là hắn có thể đối thái thản truyền kỳ tạo thành thương tổn. Liền liền còn lại truyền kỳ cấp bách phu trưởng Minh Hà cáo người chết. Cũng bắt đầu đối thái thản truyền kỳ tiến hành truy sát. Đồng thời vào tay năm cái thái thản truyền kỳ đầu người. Đương nhiên. Bọn họ liền muốn hơi kém một số. Không có cách nào nhất đao mưu sát một cái thái thản truyền kỳ. Đều là hơi phí chút sức lực. Mới giết chết đối thủ. Có thể bất kể nói thế nào. Thái thản tộc truyền kỳ cao thủ đã tổn thất 8 cái. Ngoài ra còn có mấy cái đang ở vào hạ phong. Tùy thời đều có thể bỏ mệnh. Cho dù là đồng bạn cứu viện đều không làm nên chuyện gì. Dưới loại tình huống này cốt đương nhiên liền có chút nóng này cho nên mới sẽ buộc Thích Thiên Đế vận dụng áp chủ bài. Mà cái gọi là áp chủ bài kỳ thực cũng là tứ đại thần cấp tùy tùng. Đây chính là Thích Thiên Đế mệnh căn tử. Không phải vạn bất đắc dĩ. Đều không muốn để cho bọn họ tham gia nguy hiểm như vậy chiến đấu. Nhưng bây giờ truyền kỳ cao thủ đều liên tiếp tổn lạc. Tổn thất thực sự quá lớn. Thích Thiên Đế cũng liền không thể không vận dụng bọn họ. Không phải vậy lời nói. Thật không có cách nào hướng các đồng minh bàn giao. Thiên thần học viện 89 chương 869 gian nan thủ thắng vạn bất đắc dĩ phía dưới. Thích Thiên Đế cũng chỉ đành nhượng dưới tay thần cấp tùy tùng xuất thủ. Nhất định phải nói thời khắc mấu chốt, vẫn phải nhìn những cao thủ tuyệt thế này phong thái. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, đã sớm nóng lòng muốn thử bốn vị thần cấp tùy tùng, liền lập tức đồng thủ. Bọn họ mục tiêu thứ nhất cũng là cường đại cùng cực Minh Hà cáo tử quân đoàn thiên phu trưởng. Lần này thủ động thủ trước là Bạch Cốt diễn tấu ra. Xem như đã từng bán thần cấp tử linh pháp sư. Bạch Cốt diễn tấu ra nguyền rùa pháp thuật. Vậy dĩ nhiên là muốn so chỉ là truyền kỳ cường giả lợi hại không biết bao nhiêu lần. Dù là vị thiên phu trưởng này đại nhân một thân truyền kỳ trang bị. Cũng căn gánh không được Bạch Cốt diễn tấu ra các loại phụ diện nguyền rùa pháp thuật. Gia yếu thuật. Trì hoãn thuật. Nhược trí thuật chờ một chút. Toàn bộ đều tại Bạch Cốt diễn tấu ra đặc thù thi pháp kỹ xảo dưới. Khiêu động pháp tắc chi lực. Đến mức làm cho đối phương miễn trừ năng lực mất đi hiệu lực. Như thế một đống lớn phù diện pháp thuật. Trực tiếp liền đem đối phương kháng tính cùng tốc độ hạ. Khiến cho biến đến vô cùng yếu ớt. Mà lại lực sát thương giảm nhiều. Rốt cuộc không có cách nào tùy tiện mưu sát còn lại thái thản truyền kỳ. Mà cùng lúc đó. Nhã Tư Liên cũng đồng thủ. Đầu tiên là hai tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Sau đó truyền kỳ trường thương bên trong đánh ra hai viên đạn. Một trước một sau. Tinh chuẩn rơi vào đối phương tỏa kỵ trên đầu. Chuẩn xác hơn nói. Là kính mắt bên trên. Cũng chỉ có Nhã Tư Liên loại kia có thể xưng biến thái cấp bậc xạ kích mức độ. Mới có thể tại bên ngoài mấy ngàn mét. Nhìn qua tầng tầng ngăn cản. Tinh chuẩn đánh trúng tốc độ cao vận động con ngươi. Cũng may mắn tam nhãn minh nha trên đầu đái đặc chế truyền kỳ cấp luyện kim đầu khôi. Liền con mắt cũng dùng trong suốt trong kính bảo vệ. Mới khiến cho nó không có bị cái này hai phát đánh chết. Có thể mặc dù như thế. Cái này hai viên đạn vẫn là thành công đánh tan nó trong kính. Đồng thời đem nó chính giữa này trong mắt đánh mù. Đây đối với tam nhãn minh nha tới nói. Tuyệt đối được xưng tụng là trọng thương. đến mức đau đến nó ngao ngao kêu thảm, thậm chí đều có chút không nghe chỉ huy. Mà ngay sau đó, Nhã Tư Liên sở trường chiêu bài thức tiến công, viên đạn phong bạo lại ùn ùn kéo đến nhào tới. Ngàn vạn phát, hình thành một mảng lớn hồng lưu. Trên không trung xẹt qua từng đạo mỹ lệ đường vòng cung. Xảo diệu lách qua sở hữu chướng ngại vật. Sau đó tinh chuẩn đánh vào vị thiên phu trưởng kia cùng hắn tỏa kỷ trên thân. Mỗi một phát đều phụ ra mấy loại đặc thù luyện kim thuật. Trừ tất chúng dẫn đạo bên ngoài, còn có xuyên giáp cùng nổ tung chờ một chút đặc thù thuộc tính. Dù sao mỗi một phát đều sẽ dẫn phát một lần so sánh kịch liệt nổ tung. Hàng trăm hàng ngàn viên đạn liên tục dẫn bạo thời điểm, càng là đem toàn thân hắn đều bao phủ tại trong lúc nổ tung. Từ xa nhìn lại, tựa như là một không ngừng phồng lên hồng sắc bọc mủ quái vật. Đương nhiên, cứ việc vừa xuất quan Nhã Tư Liên đã là truyền kỳ cường giả, thế nhưng là nàng chiến đấu lực cũng không có tăng lên quá nhiều. Bởi vì không có thời gian chế tạo cao cấp hơn viên đạn, cũng không có thời gian giải phong. Càng nhiều hơn cường tử đánh uy lực kỹ năng. Cho nên lần này công kích tuy nhiên nhìn đặc biệt hoa lệ, lại chỉ có thể tiếp tục tiêu hao đối phương ma pháp tầng phòng hộ, cũng không thể tạo thành thực tế tính sát thương. Nhưng là loại này đổ ập xuống liên tục không ngừng nổ tung, coi như không có sát thương tính, cũng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm che chắn hắn ánh mắt cùng cảm giác. Dù sao gia hỏa này mở to mắt trông thấy đều là nổ tung sinh ra hồng quang, còn lại liền cái gì đều nhìn không thấy. Về phần ngoại phóng tinh thần lực, cũng bị liên tục nổ tung nhiễu loạn không còn hình dáng. Cũng căn liền không có cách nào lại dò xét tình huống bên ngoài. Nói cách khác, chí ít tại Nhã Tư Liên viên đạn phong bảo kết thúc trước đó, cái này một vị thiên phu trưởng đại nhân đều lại biến thành người mù, kẻ điếc. Hoàn toàn không cách nào phát giác được ma pháp phòng hộ cháo tình huống bên ngoài. Xem như thân kinh bách chiến cao thủ, vị đại đội trưởng này tự nhiên lập tức liền ý thức được nguy cơ. Cho nên hắn gấp vô cùng khẩn cấp muốn thôi động dưới chướng tam nhãn minh nha tận khả năng thoát đi. Đáng tiếc là vừa mới bị đánh mù một con mắt tam nhãn minh nha vẫn còn cuồng loạn giai đoạn, thậm chí đều tại phản kháng chủ nhân hắn. Dù sao chính là không có trước tiên thoát đi. Chờ đến hắn thật vất vả khống chế tam nhãn minh nha, muốn tiếp tục chạy trốn thời điểm, không sai biệt lắm đã chậm trễ tốt vài giây đồng hồ. Mà cái này cũng đã đầy đủ chí mạng. Bởi vì thừa dịp ra hỏa này đầy mắt mù thời điểm, Thanh Đồng Long liền đã lặng yên không một tiếng động đi vào hắn phủ cận. Không thể không nói, cái này nên ra thích cương chính mặt cường đại long tộc, giống như có lẽ đã trở nên càng ngày càng âm hiểm. Hắn căn bản liền không có cậy vào to lớn thực lực chính diện khiêu chiến đối phương ý tứ, mà chính là lựa chọn đem thân hình trở nên so bàn tay còn muốn nhỏ, ẩn nặc khí tức đồng thời còn ẩn núp lấy một cái nhôm đầu chó sau lưng. Sau đó lặng yên không một tiếng động tới gần đối phương. Đang đến gần 200-300 mét thời điểm, Thanh Đồng Long còn đột nhiên bạo khởi, trực tiếp lên cũng là hắn siêu cấp đại chiêu. Thời gian đình chỉ. Cái này cường đại cùng cực truyền kỳ pháp thuật, có thể nói là mạnh nhất khống tràng pháp thuật. Chỉ cần phóng xuất ra là có thể đem địch nhân cầm cố lại. Nhất là Thanh Đồng Long, những năm gần đây cũng không phải là không có chút nào tiến bộ. Đạt được Thích Thiên Đế trợ giúp tư nguyên về sau, hắn thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại là thả thời gian này đứng im pháp thuật, thậm chí đã có năng lực giam cầm truyền kỳ cấp bậc vật chất. Dù sao giòn không kịp đề phòng phía dưới, Minh Hà cáo tử quân đoàn đại đội trưởng cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào, liền bị giam cầm hồ sơ. Kỳ thực nếu như là gia hỏa này toàn thịnh thời kỳ, thời gian giam cầm pháp thuật cũng bắt hắn không có quá dễ làm pháp. Người ta hoàn toàn có thể dùng bạo phát ma lực phương thức cưỡng ép đột phá. Chỉ bằng hắn cái này một thân cực phẩm trang bị, lại thêm vô số năm rèn luyện khủng bố ma lực, tại phối hợp tam nhãn minh nha, trong nháy mắt đột phá phong tỏa là rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng vấn đề là Gia hỏa này vừa mới tại minh giới ngốc mấy phần chung. Hơn phân nửa ma lực đều tiêu hao ở trên đây. Cho nên cận tồn pháp lực liền không đủ đột nhiên tránh ra thời gian cấm đoán pháp thuật khống chế. Cứ việc pháp thuật này nhiều nhất chỉ có thể trưởng khống hắn không đến một giây đồng hồ mà thôi. Thế nhưng là ở cái này nguy cơ tứ phía trên chiến trường. Cái này chút thời gian đã đầy đủ. Bởi vì sau cùng che giấu Aladdin. Cũng ở thời điểm này đột nhiên bạo khởi. Đã sớm đi qua không biết bao nhiêu pháp thuật ra chỉ qua hắn. Toàn thân trên dưới ánh sáng bảy màu bắn ra bốn phía. Chiến đấu lực trong nháy mắt lại bạo tăng không biết bao nhiêu lần. Nhất là trong tay hắn thần khí vạn pháp thiên đao. Dài 10 mét thần khí lấp lóe một loại cực kỳ đặc thù thương ánh sáng màu trắng. Đó là cực kỳ thư thức phá pháp thuộc tính. Là chuyên môn dùng để bài trừ ma pháp hộ cháo lợi khí. Có lẽ không có cách nào đối phó toàn thịnh thời kỳ đại đội trưởng, nhưng là bây giờ lời nói. Nương theo lấy liên tiếp đả kích. Lúc này Minh Hà cáo tử quân đoàn đại đội trưởng. Thực lực đã hạ thấp thung lũng. Nhất là ngoại tầng ma pháp phòng hộ cháo. Bị truyền kỳ thái thản cùng nhã tư liên song trọng công kích. Đều đã lung lay sắp đổ. Lại thêm bị bạch cốt diễn tấu ra nguyền rùa pháp thuật còn rất yếu ớt phòng ngự. Liền khiến cho hắn phòng hộ năng lực hàng đến cực hạn. Mà lúc này đây Aladdin xác thực ở vào một cách phi thường cường đại trạng thái. Thậm chí không tiếc thi triển cấm thuật. Đề bạt chính mình lực lượng. Sau đó hung hăng nhất đao chém tới. Liền gặp được dài 10 mét đại đao. Trên không trung xẹt qua một đảo như thiểm điện hàn quang. Sau đó hung hăng bổ vào đối phương ma pháp hộ cháo. Lúc này liền ba một tiếng. Đem chém vỡ. Sau đó. Nhã tư liên viên đạn. Còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của pháp tắc thiểm điện. Liền lập tức từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Cùng lúc đó, Aladdin đao thứ hai cũng vỗ xuống. Vừa lúc này thời gian giam cầm giải trừ. Đáng thương đại đội trưởng liền cách bắt chuyện cũng không kịp đánh. Liền bị kim sắc thiểm điện. Cùng vạn thiên pháp bao phủ. Thậm chí tối hậu quan đầu tức thì bị vạn pháp thiên đao trực tiếp chặt rơi đầu. Cho dù là chịu đựng nhiều như vậy truyền kỳ tầng thứ công kích. Vì đại đội trưởng này trên thân pháp bào cũng không có vỡ vụn. Vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh. May mắn Aladdin chặt là cổ. Cái chỗ kia tại mặt nạ cùng cổ áo kết nối địa phương có cái khe hở. Coi là một cái không bình thường nhược điểm chí mạng. Cuối cùng còn nhượng ra hỏa này nuốt hận tại chỗ. Kỳ thực nếu quả thật công bình nhất chiến lời nói. Thích thiên đế thủ bên trong cái này bốn cái thần cấp tùy tùng. Chỉ sợ ai cũng đánh không lại hắn. Thậm chí ngay cả tay đều có chút khó mà chống lại. Dù sao thực lực cùng trang bị kém có chút xa. Mà lại người ta cũng không là một người. Hắn tỏa kỵ cũng là truyền kỳ tầng thứ cao thủ đây. Nhưng là bất kể nói thế nào. Cái này một vị thiên phu trưởng đại nhân cuối cùng vẫn bị vây công chí tử. Mà vị này tuyệt thế cường giả tử vong chẳng khác nào là đánh vỡ trên chiến trường thăng bằng. Nguyên là rằng co chiến cục, hiện trong nháy mắt liền sập bàn. Dành tay tứ đại thần cấp tùy tùng. Lập tức liền phối hợp những hạng đó công thiên phu trưởng truyền kỳ cao thủ. Bắt đầu trợ giúp những người khác. Đồng thời trọng điểm vây công những truyền kỳ đó tầng thứ minh hà cáo người chết. Mỗi khi bọn hắn liên thủ xong một cái. Liền sẽ lập tức lại giải phóng mấy cái truyền kỳ cao thủ. Dạng này cứ kéo dài tình huống như thế. Thích thiên đế bên này có thể dùng truyền kỳ cao thủ liền càng ngày càng nhiều. Mà đối phương chiến sĩ lại càng ngày càng ít. Cơ là chết một cái thiếu một cái. Cuối cùng. Trải qua dài đến hơn nửa giờ khổ chiến. Thích thiên đế dưới trướng đại quân. Rốt cuộc xem như giết sạch sở hữu minh hà cáo tử quân đoàn. Nhưng là sau cùng tính toán sổ sách. Thích thiên đế lại vô cùng đau lòng phát hiện. Vì thu thập này 1000 bộ đội. Phía bên mình chí ít tổn thất hơn 100 vạn bộ đội. Trong đó thậm chí còn bao quát mười mấy cái truyền kỳ cao thủ. Nhất là đáng nhắc tới là thích thiên đế thủ bên trong 2 ác ma truyền kỳ đều trong trận chiến này chết mất. Bọn họ tựa hồ là bị tất cả mọi người nhằm vào. Thái thản truyền kỳ nhóm chứng mắt bọn họ. Căn không cho bọn hắn cứu viện. Minh Hà cáo tử quân đoàn ra hỏa nhận ra bọn họ thân phận về sau. liền trực tiếp đem bọn hắn định nghĩa là phản đồ. Sau đó liều mạng truy sát. Địch nhân liều mạng tiến công chiến hữu nhưng lại khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn thỉnh thoảng đường chạy trốn. Dưới loại tình huống này, hai người này coi như sự tình lại lớn, cũng chạy không thoát lần này thanh tẩy. Kỳ thực Thích Thiên Đế nếu là dốc hết toàn lực, đến cùng có biện pháp cứu hai người bọn họ. Nhưng này dạng liền muốn bại lộ càng nhiều át chủ bài. Thế nhưng là đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn quyết định hy sinh hai người bọn họ. Bởi vì Thích Thiên Đế cũng coi như nhìn ra, thiên sứ cùng ác ma thật sự là không đổi trời chung. Cho nên hai người này tại chính mình dưới trướng, thật sự là có chút xấu hổ. Nói không chừng ngày nào liền có người lấy bọn họ vì lấy cớ thảo phạt chính mình. Dù sao Thích Thiên Đế hiện tại cũng chướng mắt. Chỉ là hai cái truyền kỳ chiến lực. Hơn nữa còn là hai cái không quá đáng tin chiến lực. Cho nên cũng liền dứt khoát bỏ qua. Nói không chừng còn có thể gõ lại lừa dối một bút. Thiên Thần Học Viện 89 chương 870 ác ma nỉ non. Ngay tại Minh Hà cáo tử quân đoàn toàn quân bị diệt đồng thời, sâu trong hư không, từng đạo khủng bố cùng cực tinh thần lực làm theo đang không ngừng giao phong, thậm chí đem hư không đều khuấy động ra từng cơn sóng gợn. Mà dạng này giao phong, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chư thần ở giữa truyền lại tin tức phương thức A. Một cách nho nhỏ Thiên Thần Học Viện tân sinh, làm sao có thể nắm giữ khổng lồ như vậy tín ngưỡng chi lực? Các ngươi là gian lận A. Một vị tà thần phẫn giận dữ hét. Ha ha, các ngươi bọn gia hỏa này không phải là thua không nổi chúng ta bên này xuất động nhân tuyển. Các ngươi đều là sớm tán thành, bây giờ nghĩ đổi ý, nhưng có điểm không biết xấu hổ. Ngược lại là các ngươi bọn gia hỏa này, tại loại hài tử này ở giữa trong trò chơi, đầu nhập thần quân đoàn thân thể liền đã rất lợi hại khi dễ người. Kết quả còn tìm đến Minh Hà cáo tử quân đoàn. Đến cùng ai mới là gian lận thâm uyên? Vị diện mặt đều bị các ngươi ném sạch sẽ. Thái Thản một phương thần linh lập tức nhao nhao đáp lại nói. Hừ, tà thần nhóm không cam lòng yếu thế lạnh hừ một tiếng. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lần này coi như chúng ta cắm. Bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Cái này thằng nhãi con vậy mà bạo lộ ra. Hắc hắc. Cũng đừng nghĩ lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Nói không tệ. Tuy nhiên chúng ta tổn thất một cái tư nguyên vị diện cùng hư không mấu xào. Có thể các ngươi cũng phải dừng cái trước tuyệt thế thiên tài Thích Thiên Đế. Bằng gia hỏa này thiên phú, chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể tiến giai thiên thần tầng thứ. Ngày sau thậm chí có thể trở thành chí cao tồn tại. Cho nên cuộc mua bán này người nào thua thiệt người nào thắng, thật đúng là khó mà nói đâu. Hắc hắc, còn lại tà thần cũng đi theo cười gian rộ lên. Thái Thản chư thần bên kia bầu không khí nhất thời làm trì trệ. Sau đó liền có người nói, Thích Thiên Đế tự nhiên sẽ nhận chúng ta bảo hộ nghiêm mật. Các ngươi muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Huống hồ Thích Thiên Đế cũng không phải tốt như vậy giết. Người ta binh hùng tướng mạnh, dưới trướng càng có tứ đại thần cấp tùy tùng. Trừ phi các ngươi những này tà thần tự mình xuất thủ, nếu không muốn giết chết hắn coi như quá khó khăn. Các ngươi những này nhà có thể hay không vi phạm cổ lão Minh Hà thể ước a? Nếu là nói như vậy, các ngươi coi như tất nhiên phải bỏ ra vô cùng cự đại đại giới. Chính tà song phương kỳ thực sớm có một cái cổ lão Minh Hà thể ước. Cái kia chính là thần minh không thể vô cớ ra tay với phàm nhân. Vô luận là tà thần, vẫn là ánh sáng nhất hệ chư thần, đều phải bị chế ước. Sở dĩ dạng này quy định chính là vì bảo hộ riêng phần mình hậu nhân. Chư thần cơ hồ đều là một cái gia tộc siêu lớn. Bọn họ đời sau huyết mạch số lượng đông đảo. Tuyệt đại đa số đều không có đạt tới thiên thần tầng thứ. Chỉ có số rất ít thiên tài có khả năng này. Tà thần bên kia cũng là như thế, muốn bồi dưỡng một cái thiên thần tầng thứ hậu nhân là phi thường khó khăn. Thế nhưng là bọn họ ưu tú đời sau tại không có trưởng thành trước đó, lại rất dễ dàng bị đối phương thần minh giết chết. Thậm chí có thể nói, chỉ cần thần minh muốn đích thân xuất thủ đối phó phàm nhân, liền cơ hồ là 10 phần chắc 9. Dù sao song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Cho nên song phương liền có dạng này ước định. Thần minh chỉ có thể đối đồng cấp thần minh xuất thủ. Người nào cũng không thể mưu hại đối phương thiên tài. Trừ phi tên thiên tài này đã tiến giai thiên thần. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể trình độ lớn nhất bảo vệ mình hậu nhân. Đương nhiên, cái này ước định đối với thần minh tầng thứ có ước thúc lực. Thiên thần phía dưới cao thủ vẫn là có thể tùy tiện truy giết thiên tài. Nhưng vấn đề là, thần chi hậu dụ thiên tài trên thân đều có đến từ thần minh chuẩn bị ở sau. Một khi gặp được thời khắc nguy cấp liền sẽ bạo phát. Đủ để mưu sát bán thần cường giả. Cho nên có đám đồ chơi này bảo hộ thần dụ thiên tài. Cũng không rất dễ dàng bị giết chết. Trừ phi thần minh tự mình xuất thủ. Mà kể từ đó, những cái kia không có chư thần bảo hộ các thiên tài liền xui xẻo. Một khi nếu như bị để mắt tới, nhất là Thâm Uyên bảng về sau, liền sẽ bị rất nhiều cường giả truy sát. Thường thường sẽ chết rất lợi hại thảm. Rất lợi hại hiển nhiên. Thích Thiên Đế chính là như vậy thằng xui xẻo. Thiên phú triển lộ hắn. Lại không có bất kỳ cái gì cường đại hậu trường bảo hộ. Về sau sợ rằng sẽ phiền phức không ngừng. Tà thần nhóm lúc này nhìn không được hắc hắc cười lạnh một tiếng. Sau đó nhao nhao nói ra. Các ngươi yên tâm đi. Chúng ta là không sẽ cam lòng hy sinh chính mình. Vi phạm Minh Hà khế ước. Bởi vì căn không cần đến chúng ta xuất mã. Nghe nói cái này Thích Thiên Đế đã Thâm Uyên bảng. Chỉ bất quá hắn tiền thưởng còn tại truyền kỳ tầng thứ. Điều này hiển nhiên không phù hợp hắn giá trị con người. Cho nên chúng ta dự định thêm một số. Nói không tệ, ta phải thêm một kiện hiền giả bảo cổ, ta cũng thêm một kiện đồng dạng hiền giả bảo cổ. Còn có ta những người khác nhau nhau tham dự. Dù sao chưa được vài phút, Thích Thiên Đế tại Thâm Uyên bảng treo giải thưởng bên trên liền thêm ra 7-8 kiện hiền giả cấp bảo cổ. Dạng này số tiền thưởng thậm chí đã vượt qua rất nhiều truyền kỳ cường giả trong thiên tài. Dù sao Thái Thản thần tộc chư thần đều cảm thấy khó giải quyết, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao Thâm Uyên bảng là tại Vô Tận Thâm Uyên bên trong khống chế, bọn họ cũng không có cách nào can thiệp. Bất quá trong đó một vị Thái Thản thần minh vẫn là mạnh miệng nói ra. Không phải liền là mấy món hiền giả cấp bảo vật sao, cũng không mời được cái gì tuyệt thế cao nhân. Chí ít những mạnh mẽ đó bán thần là không nhìn ở trong mắt. Cho nên ta cảm thấy Thích Thiên Đế vẫn là có cơ hội chạy thoát. Thật sao? Lúc này một cái mới tà thần gia nhập trong đó. Chỉ nghe hắn âm lập lòe cười lạnh nói. Đã ngươi chướng mắt hiền giả cấp bảo vật dù hoạt. Vậy ta liền lại thêm một kiện thứ thần khí. Áp ma nỉ non đi cũng coi là vì dưới chứng của ta Minh Hà cáo tử quân đoàn. Báo thù rửa hận. Nghe nói như thế về sau, Thái Thản thần tộc chúng chư thần đều hít một hơi lãnh khí. Bọn họ không nghĩ tới Minh Hà cáo tử quân đoàn chủ nhân vậy mà cũng sẽ xuất hiện. Hơn nữa còn treo giải thưởng cao như vậy. Phải biết, thứ thần khí cũng không phải một đường cách đồ chơi. Đó là gần với thần khí. Từ bán thần nhóm dốc cả một đời vất vả luyện chế chí bảo. Cơ đã đến nhân gian bảo hộ đỉnh cấp. Lại hướng lên cũng là thần minh tầng thứ thần khí. Mà ác ma nỉ non lại là thứ thần khí bên trong phi thường chứ danh một kiện. Truyền thuyết cái này thứ thần khí là từ một vị ác ma tộc đỉnh cấp bán thần cường giả thân thể luyện chế. Tên kia am hiểu nhất liền là một loại nỉ non ma âm. Suốt đời sự tình đều ở phía trên. Kết quả lại tại tiến giai thiên thần tối hậu quan đầu. Bị một vị tà thần ám toán. Toàn bộ thân thể đều được luyện chế thành một cách đen sấm tiểu linh đăng. Cũng bị quan danh ác ma nỉ non. Thành vì một kiện cực kỳ hung hãn đại sát khí. Nghe nói, ác ma nỉ non kỳ thực thân thể cũng không có lực sát thương hoặc là phòng ngự. Nó chỉ có một loại công hiệu. Có thể vô hạn phóng đại nội tâm âm u mặt. Nhìn tựa hồ không có cái gì không tầm thường. Nhưng trên thực tế, phóng tới đi lên chiến trường, thứ này liền sẽ biến cực kỳ khủng bố. Bởi vì nó một khi khởi động, liền có thể ảnh hưởng phạm vi ngàn dặm bên trong sở hữu địch quân. Để bọn hắn ẩm tàng u ám tâm lý toàn diện bạo phát đi ra. Thậm chí áp đảo hắn lý trí. Sau đó những người này liền sẽ hoài nghi chung quanh đồng bạn muốn giết hắn. Cho nên hắn liền muốn tiên hạ thủ vi cường, muốn chém chết chung quanh đồng bạn lại nói. Mà loại hành vi này một khi liền khóa, liền sẽ hình thành tự giết lẫn nhau thảm liệt tràng diện. Truyền thuyết đã từng có người sử dụng ác ma nỉ non, những số trăm vạn đại quân sau cùng tự giết lẫn nhau mà chết. Trong đó có rất nhiều hiền giả cấp bậc tướng lãnh đều không có thể trốn qua một kiếp này. Ác ma nỉ non đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở đây là cao đẳng pháp tắc chi lực ứng dụng. Trừ phi sử dụng ngang cấp bán thần cấp lực lượng, nếu không căn vô pháp chống lại. Phối hợp ác ma nỉ non hơn ngàn cây số khống chế phạm vi, cái đồ chơi này đơn giản cũng là quét sạch pháo hôi đại sát khí. Vẹn vẹn món này thứ thần khí, chỉ sợ cũng có thể quét ngang Thích Thiên Đế toàn quân. Chí ít tại trước mắt mà nói, Thích Thiên Đế cầm cái đồ chơi này là không có biện pháp nào. Bên này là đẳng cấp cao luyện kim trang bị uy lực toàn bộ khai hỏa tình cảnh đáng sợ. Nếu như nói hiền giả cấp bảo vật, bán thần các cường giả đã nhìn không quá lời nói. Như vậy cái này ác ma nỉ non tuyệt đối sẽ để sở hữu bán thần cường giả làm phát cuồng. Dù là liền xem như ánh sáng nhất hệ bán thần cũng tuyệt đối nguyện ý hơn. Trưởng nắm một loại quét sạch pháo hôi đại sát khí. Cho nên cái này treo giải thưởng xuất hiện về sau, Thái Thản thần tộc chúng chư thần cũng nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Sau đó bắt đầu yên lặng vì Thích Thiên Đế lo lắng. Tới lúc này, phía dưới chiến tranh đã không có lo lắng. Tà thần nhóm cũng liền lười nhắc ở chỗ này. Tự đòi kỷ nhục. Nhao nhao cười lạnh rời đi. Thứ này cũng ngang với là nhận thua. Thái Thản chư thần thấy thế, đầu tiên là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền nhao nhao ăn mừng đứng lên. Dù sao Thích Thiên Đế lệ thuộc vào thiên sứ thần tộc, cùng Thái Thản thần tộc quan hệ cũng không phải đặc biệt cùng hòa thuận. Cho nên bọn họ cũng không quá quan tâm Thích Thiên Đế chết sống. Mà Thích Thiên Đế lúc này còn tại hạ giới, vì Thái Thản thần tộc liều mạng, nghĩ hết tất cả biện pháp truy sát hóa thanh quét đằng sau ác ma bộ đội. Căn bản liền không biết mình đã đại họa lâm đầu. Nhưng là tiểu thế giới này nhất chiến cũng đã tại bên ngoài nhấc lên sóng to gió lớn. Thâm Uyên bảng, xem như lớn nhất công chính bảng danh sách, đã là một loại treo giải thưởng, đồng thời cũng là một loại đánh giá. Treo giải thưởng càng cao, năng lực càng mạnh, thiên phú cũng lại càng dài. Hiện tại Thích Thiên Đế vẹn vẹn chỉ là thiên thần học viện tân sinh, thực lực mới vừa vặn đạt tới hoàng kim chất lượng. Thế nhưng là trên đầu liền đã có trên trăm kiện truyền kỳ bảo cụ, mấy kiện hiền giả bảo cụ, cùng một kiện thứ thần khí treo giải thưởng. Dạng này treo giải thưởng cường độ dùng tại hiền giả trên thân đều không quá phận. Nhưng bây giờ lại chỉ là muốn tìm một cái hoàng kim cấp bậc tiểu gia hỏa. Cái này là bực nào làm cho người rung động, liền xem như tại Thâm Uyên bảng mấy chục vạn năm lịch sử bên trong, cùng loại sự tình cũng chưa từng xuất hiện mấy lần. Thậm chí có thể nói một lần đều không có. Mà Thâm Uyên bảng sức ảnh hưởng không chỉ là tại ác ma Thâm Uyên bên kia. Liền Quang Minh thần hệ cũng đều nhìn chằm chằm vào. Sau đó cũng đã biết Thích Thiên Đế người này. Sau đó lại cẩn thận một điều tra. Đừng phát hiện hắn gần nhất công tích vĩ đại, xuất lính pháo hôi cấp bậc bộ đội, vậy mà toàn diệt một cách Minh Hà cáo tử quân đoàn ngàn người đại đội, nhưng vẫn là nhận được tin tức người. Cơ hồ trước tiên đều cho rằng đây là giả. Vội vàng liên tục xác nhận nhiều lần, mới không thể không tiếp nhận cái này đáng sợ kết quả. Sau đó, liên đới lấy liền để Thích Thiên Đế nổi danh. Không chỉ là thiên thần học viện, hơn nữa còn là tại rất nhiều trong thần tộc trở nên cực kỳ nổi danh. Dù sao đó là Minh Hà cáo tử quân đoàn, giết người không tính toán, không ai địch nổi. Liền xem như đối đầu lại nhiều pháo hôi bộ đội, cũng cần phải tùy tiện quét ngang mới đúng. Thế nhưng là cuối cùng lại cắm đến Thích Thiên Đế thủ bên trên. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Thiên thần học viện 89 chương 871 hội nghị bí mật, bởi vì cái gọi là người sợ nổi danh, heo sợ mập, đến liền phiền phức quấn thân Thích Thiên Đế. lần này thì càng làm người khác chú ý. Những người khác cũng là thôi. Có là hâm mộ. Có là khinh thường. Có là xem náo nhiệt. Có là động tâm muốn cầm khoản này tiền thưởng. Có thể cuối cùng đều không đủ cấp bách. Thế nhưng là Thích Thiên Đế những cha vợ đó nhóm làm theo không giống nhau, cả đám đều cùng lửa thiêu mông một dạng gấp. Bọn họ hiện tại cùng Thích Thiên Đế quan hệ. Đã là không đổi trời chung. Không đổi trời chung. Nhất định phải có một phương triệt để xong đời mới có thể kết thúc. Ban đầu bọn họ còn một loại mèo vờn chuột tâm tính. Coi là bằng vào chính mình những người này nhiều năm qua góp nhặt cường đại căn cơ. Có thể thỏa thích đùa bỡn. Mới vừa đến nơi đây Thích Thiên Đế. Thế nhưng là không có nghĩ rằng bọn họ hiển nhiên đều đánh giá thấp Thích Thiên Đế sự tình. Đối diện với mấy cái này cha vợ nhóm thiết trí đủ loại chướng ngại cùng nan quan. Thích Thiên Đế nhất đường vượt mọi chông gai. Dũng cảm tiến tới. Không chỉ có không có có nhận đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại còn trở nên càng thêm lớn mạnh. Đến bây giờ, Thích Thiên Đế lại nhưng đã có thành tựu. Dưới trướng có được mấy ngàn vạn bộ đội không nói. Hơn nữa còn có được đánh giết thần quân đoàn năng lực. Đây chính là thần quân đoàn. Thần minh cấm vệ quân. Liền xem như đã tấn cấp truyền kỳ thậm chí hiền giả người. Cũng không dám nói có thể đánh bại 1000 minh hà cáo tử quân đoàn. Dưới loại tình huống này. Cám ơn cha vợ nhóm rốt cuộc tức giận. Cũng không dám lại xem thường Thích Thiên Đế. Lại không dám lại coi hắn là lão thử trêu đùa. Cả đám đều biến đến vô cùng lo lắng. Chỉ bất quá thân ở thiên thần học viện. Bọn họ cũng không thể tập kết lực lượng đối phó Thích Thiên Đế. Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào trực tiếp quản hạt Thích Thiên Đế Hồng Hoàng bọn người. Cho nên Hồng Hoàng bọn họ liền nhận trực tiếp áp lực, mà lại là phi thường cường đại áp lực. Tại thiên thần học viện một chỗ hội nghị bí mật trong phòng. Hồng Hoàng bọn người hội tụ một đường. Ngay tại khẩn cấp khai hội. Thương thảo đối sách. Hồng Hoàng lúc này mặt mũi tràn đầy tiêu tủy. Trong mắt đỏ bừng. Một đầu đỏ thấm như máu tóc. Cũng biến thành lồng lấy ảm đạm. Thậm chí xuất hiện khô héo dấu hiệu. Mà không khí hiện trường càng là tĩnh mịch như tuyết. Tất cả mọi người là lo lắng trùng điệp. Rất cảm thấy áp lực. Hồng Hoàng hung hăng vỗ bàn một cái. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đáng chết. Sao lại có thể như thế đây? Tin tức đến cùng chuẩn xác không chính xác? Tin tức khẳng định không có khả năng phạm sai lầm. Bởi vì đây là từ mấy cái phương hướng truyền đến. Đúng vậy a. Coi như Thái Thản thần tộc bên kia tại lừa phỉnh chúng ta. Thế nhưng là Thâm Uyên bảng cũng tuyệt đối làm không giả. Thích Thiên Đế hiện ở trên đỉnh đầu thật sự thêm ra mấy kiện hiền giả bảo cụ. Cùng một kiện thứ thần khí treo giải thưởng. Tin tức này đã tại Thâm Uyên bên kia gây nên oanh động. Chúng ta lên diện nhân cũng chuyên môn xác nhận qua. Tuyệt đối giả không. Thế nhưng là Hồng Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thích Thiên Đế mới đến thiên thần học viện không đến thời gian 10 năm. Làm sao lại có thể có đánh bại Minh Hà cáo tử quân đoàn sự tình? Minh Hà cáo tử quân đoàn thất bại. Cố nhiên cùng Thích Thiên Đế khá liên quan. Nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Có lẽ vẫn là Thái Thản thần tộc bên kia học sinh a có khả năng. Có lẽ Thích Thiên Đế cướp đoạt người ta công lao. Những người khác ngồi mi đầu phân tích nói. Đơn giản nói vớ nói vẩn. Hồng Hoàng lại chém đinh chặt sắt cười lạnh nói. Thích Thiên Đế đó là cái gì? Người tinh tế thời đại vô địch thống soái, kiêu ngạo không còn hình dáng ra hỏa. Hắn đáng giá đến cướp đoạt người khác công lao? Nếu như hắn thật không có gì lớn công lao lời nói, sâu như vậy uyên những tà thần đó nhóm, lại làm sao có thể tại trên đầu của hắn thêm lớn như vậy treo giải thưởng? Các ngươi thật sự cho rằng thứ thần khí là tùy chỗ ném loạn rau cải trắng sao? Cái này mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Hồng Hoàng phiền não nhăn tóc, sau đó nói, lần này phía trên chuyên môn cho ta truyền lại một cái cảnh cáo. Bọn họ nói Thích Thiên Đế dưới trướng binh mã khoảng chừng mấy ngàn vạn, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương. Lại thêm Thích Thiên Đế ra hỏa này ẩn tàng áp chủ bài, mới là cuối cùng đạt được thắng lợi nguyên nhân lớn nhất. Bọn họ để cho ta phải tất yếu cẩn thận, cũng đã không thể cho Thích Thiên Đế bất cứ cơ hội nào. nhất định phải dốc hết toàn lực. Nhất kích tất sát. Mấy ngàn vạn bộ đội nói đùa sao? Một tên mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra. Dưới tình huống bình thường, mới vừa đi ra địa hạ thành Tân Sinh, liền pháo hôi đều tính cả, có thể có trăm vạn đại quân thế là tốt rồi. Thích Thiên Đế dựa vào cái gì có mấy ngàn vạn a? Liền xem như bộ đội số lượng có thể dùng mua sắm nô lệ đến sung làm, thế nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương lại là có ý gì? Bên cạnh một tên cũng đi theo cau mày nói. Huấn luyện bộ đội ít nhất phải mấy tháng, hơn nữa còn muốn nện vào qua đại lượng tiền tài. Về phần trang bị tinh lương thì càng là một cách động không đáy. Này xài hết bao nhiêu tiền à? Đúng đấy, binh lính số lượng có thể mua, thế nhưng là trang bị đều dựa vào mua lời nói, đây tuyệt đối là cái con số trên trời. Thích Thiên Đế làm sao có thể có tiền như vậy? Ta ngược lại thật ra nghe nói Thích Thiên Đế buôn bán mấy kiện truyền kỳ trang bị. Chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Chỉ là mấy món truyền kỳ trang bị có thể đổi lấy mấy ngàn vạn đại quân, cùng nguyên bộ tinh xảo trang bị sao? Cái này lỗ hổng nhưng có hơi lớn nha. Hồng Hoàng nghe vậy lập tức cau mày nói ra, không quản các ngươi tin hay không, tin tức này chỉ sợ đều là thật. Có vẻ như là phía trên lão đại thu mua Thái Thản thần tộc người, mới đến tin tức xác thật, chắc chắn sẽ không có giả. Tê, mọi người tại đây nghe đến đó đều cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Đáng giận a, Thích Thiên Đế làm sao lập tức trở nên lợi hại như vậy? Tên kia thân thể cũng là vô địch thống soái, chúng ta thừa dịp hắn còn tại bãi cỏ hoang ở giữa thời điểm, đến lúc đó còn có thể khi dễ một chút. Nhưng là bây giờ lại làm cho hắn có được khổng lồ như vậy quân lực, chúng ta còn thế nào chừng trị hắn nha? Đúng vậy a, Thích Thiên Đế sự tình chúng ta đều biết, thậm chí ở đây người đều là người bị hại, coi như mọi người quân lực ngang hàng, chúng ta đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Huống chi hắn còn tại trong đám chiếm ưu tình huống dưới, chúng ta chỉ sợ thật bắt hắn không có biện pháp gì. Chúng ta ban đầu dự định là thừa dịp thời gian 10 năm, xoắn suýt mấy chục cái biển rộng lớn quân, tạo thành mấy ngàn vạn cướp bóc bộ đội, cộng thêm trên trăm vị truyền kỳ cao thủ, trực tiếp đánh Thích Thiên Đế ngươi trở tay không kịp. Nhưng là bây giờ xem ra cái này điểm lực lượng chỉ sợ là không làm gì được hắn. Bây giờ cách 10 năm kỳ hạn còn có đã nhiều năm công phu, Thích Thiên Đế thực lực tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Ta lo lắng 10 năm kỳ hạn đến thời điểm, người ta bộ đội số lượng sớm đã thực hiện phản siêu, khi đó chúng ta lại càng không có bất kỳ phần thắng nào. Hừ, còn cần đến khi đó? Hiện tại chúng ta liền khẳng định đánh không lại người ta. Đây chính là Minh Hà cáo tử quân đoàn, đủ để quét ngang tổ chức của chúng ta, đứng lên mấy ngàn vạn đám người. Ô hợp, đúng vậy a, chúng ta cho Thích Thiên Đế chuẩn bị đại lễ, đều không có Minh Hà cáo tử quân đoàn lợi hại. Hiện tại liền Minh Hà cáo tử quân đoàn đều thua với Thích Thiên Đế, chúng ta chuẩn bị tại chút đồ vật kia lại thế nào đem ra được? Có thể đây đắt là chúng ta có thể tổ chức lớn nhất thực lực a. Đúng vậy a, chúng ta khu quản hạt bên trong có danh tiếng biển cơ bên trên đến, thậm chí khu quản hạt bên ngoài còn tới không ít làm tiền ra hỏa, đều gom lại cũng liền chút thực lực ấy. Thế nhưng là chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều, nhất định phải lại tăng cường mới được, mà lại ít nhất phải mở rộng cái gấp 2, không, thậm chí là gấp 3-4 lần số lượng cùng chất lượng. Nói đùa cái gì, chúng ta chung quanh nơi nào còn có nhiều như vậy biển a? Không có biển liền chế tạo biển. Hồng Hoàng đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói ra, không phải còn có tốt thời gian mấy năm sao? Chúng ta riêng phần mình nghĩ biện pháp làm ra một số cường đại chi cực biển bộ đội, sau đó gia nhập vào chẳng phải xong? Tuy nhiên chúng ta chức trách bên trong có được chế tạo biển, cho các học sinh gia tăng áp lực hạng mục, thế nhưng là ngài cũng hẳn phải biết, chúng ta gia tăng áp lực nhất định phải thích hợp mới được. Hiện tại đã có mấy ngàn vạn biển, nếu là lại tăng thêm nhiều như vậy số lượng, liền rõ ràng vượt qua chúng ta phạm vi chức trách, chỉ sợ sau đó sẽ bị hỏi tội. Đúng vậy a, Thích Thiên Đế đó cũng không phải là cái cam tâm ăn thiệt thòi người, Chúng ta nếu là dám can đảm xúc phạm thiên thần học viện quy củ, gia hỏa này tuyệt đối sẽ tố giác bọn họ. Đến lúc đó, sư tâm vương những người kết cuộc đó cũng là chúng ta vết xe đổ, ta cũng cảm thấy chuyện này không quá đáng tin. Thích Thiên Đế hiện tại thế nhưng là phong vân nhân vật. Không riêng gì toàn bộ thiên thần học viện theo dõi hắn. Liền toàn bộ quang minh trận doanh sở hữu chư thần. Chỉ sợ đều đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Nếu là bọn họ dám trắng trợn vi quy trừng trị hắn, đoán chừng hắn còn chưa có chết, liền phải được người cứu đi. Mà chúng ta hạ chàng, chỉ sợ muốn so sư tâm vương bọn người còn thảm. Nói không tệ, chúng ta cũng không phải tham sống sợ chết, chỉ là sợ bị chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nha. Mọi người nhao nhao khuyên. Hồng Hoàng tức giận đến trợn trắng mắt, nhịn không được mắng. Rõ ràng cũng là tham sống sợ chết, hết lần này tới lần khác còn nói như thế nghĩa chính ngôn từ. Mọi người nhất thời xấu hổ mặt mo đỏ bừng, nhao nhao cúi thấp đầu, nhưng lại không ai dám ở thời điểm này mở miệng phản bác. Hồng Hoàng sau khi nói xong, bao nhiêu cũng có chút hối hận, bởi vì những người này nói cũng thật có chút đạo lý. Thích Thiên Đế danh tiếng đại chấn về sau, cố nhiên hấp dẫn đông đảo cửu thị ánh mắt, có thể đồng thời đem chính mình đặt ở đèn chiếu dưới, mọi cử động có thụ chú mục. Dưới loại tình huống này, ai dám dùng bàn ngoại chiêu đi thu thập hắn, khẳng định mới vừa đồng thủ liền lại nhận học viện một phương trấn áp. Dù sao Thích Thiên Đế đã thành thiên thần học viện ngôi sao bảng hiệu, thiên thần học viện là vô luận như thế nào cũng không thể nhìn hắn bị người hãm hại chí tử. Vậy đơn giản cũng là đang gây hấn với thiên thần học viện tôn nghiêm. Nghĩ được như vậy, Hồng Hoàng cũng là một trận bất lực, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền bỏ mặc Thích Thiên Đế khỏe mạnh trưởng thành hay sao? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, Thích Thiên Đế đó là nổi danh nhe răng tất báo. Chúng ta đều là bị hắn diệt quốc, giết cả nhà người. Ai cũng biết ra hỏa này chơi liều. Nếu thật là nhượng hắn trưởng thành, chúng ta những người này tất nhiên đều muốn chết không có chỗ chôn. Có thể hay không hóa đàm a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Thích Thiên Đế hiện tại vũ mao còn không có đầy đặn, chắc hẳn cũng không nguyện ý cùng chúng ta ăn thua đủ. Nếu là chúng ta lúc này cùng hắn giảng hòa lời nói, nàng nói không chừng hội đáp ứng chứ. Ta cảm thấy vấn đề không lớn. Bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế đó cũng là chúng ta con rể a. Một cách đầu trâu mặt ngựa ra hỏa nói ra. Chỉ bất quá hắn lời nói này sau khi đi ra, lập tức liền gặp mọi người trợn mắt nhìn. Thiên thần học viện 89 chương 872 thứ ba lựa chọn. Hồng Hoàng càng là thở phì phì nói ra. Thích Thiên Đế tên kia có thể không riêng gì ngủ ngươi khoe nữ, còn ngủ lão bà ngươi. Tên kia nhún nhún vai nói, giữa quý tộc không đều là chuyện như vậy sao? Người nào còn chưa ngủ qua khác người lão bà nha? Ở đây bọn gia hỏa này, này một cách không có mấy trăm phi tử, thậm chí ngàn vạn hậu cung, trong đó có không ít đều là cướp tới khác người lão bà a. Ngươi Hồng Hoàng nhất thời liền á khẩu không trả lời được, mà người chung quanh làm theo từng cách mặt mo đỏ bừng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì gia hỏa này mặc dù nói có chút không chịu nổi, nhưng đều là sự thật. Hồng Hoàng đối với mấy cái này đã từng cái gọi là hoàng giả, đó là thật buồn nôn không được. Đối mặt sinh tồn áp lực, bọn họ là không có chút nào thèm quan tâm lễ nghĩa liêm sỉ. Nếu như có thể nhẹ nhóm nghiền chết Thích Thiên Đế thù này địch, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xuất ra một số khí lực đến làm việc. Nhưng là một khi đứng trước uy hiếp tính mạng, cừu hận tính là gì? Không phải liền là ngủ lão bà nữ nhi sao? Nếu là có đầy đủ lợi ích, Hồng Hoàng thậm chí tin tưởng những này không biết xấu hổ cao đẳng quý tộc, nói không chừng ngược lại sẽ qua tìm Thích Thiên Đế nhận thân đâu. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Bên trong một cái gia hỏa thậm chí liếm liếm bờ môi nói ra, kỳ thực nói đến cùng thực lực cường đại Thích Thiên Đế đối nghịch cũng không có chỗ tốt gì, trừ hạ giận bên ngoài, ngược lại sẽ có cử đại phiền toái. Ta không tin thiên thần học viện nguyện ý nhìn thấy dạng này tuyệt thế thiên tài tổn lạc. coi như học viện cao tầng mặc kệ thiên sứ thần tộc cao tầng cũng tuyệt đối không thể có thể khinh suất tha thứ chúng ta. Thích Thiên Đế đây chính là vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Vô cùng có khả năng thành tựu thần minh. Thậm chí đạt thành chí cao. Cái này sẽ tăng lên rất nhiều thiên sứ thần tộc địa vị cùng thực lực. Chúng ta những tiểu nhân vật này. Qua kéo dạng này chân sau. Liên lụy toàn bộ thiên sứ thần tộc phát triển. Đều khiến ta có loại muốn chết cảm giác. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thích Thiên Đế nếu là cái tiểu nhân vật. Chúng ta vô thanh vô tức bóp chết cũng liền a. Nhưng người ta hiện tại là có thể chống lại thần quân đoàn đại nhân vật. Khả năng. Không. Hẳn là khẳng định. Đã tại thiên sứ thần tộc nội bộ đăng ký. Lúc này xuất thủ đối phó hắn. Đây chẳng phải là tương đương phản bội toàn bộ thiên sứ thần tộc. Chúng ta cũng không phải nguyên sinh thiên sứ thần tộc. Đều chẳng qua là một số chuyển sinh mặt hàng. Tại người ta những ban đầu đó tìm đường sống làm trong mắt. Chúng ta đều chẳng qua là hạ giới dế nhui cùng pháo hôi. Căn không có cái gì địa vị. Bằng không cũng sẽ không. Nhiều năm như vậy cũng chỉ là ngừng lưu tại cấp độ này. Phía trên lần này không phải buộc chúng ta giết chết Thích Thiên Đế. Chỉ sợ cũng là biết chút ít cái gì. Có lẽ đây chính là giết chết Thích Thiên Đế một cơ hội cuối cùng. Một khi bỏ lỡ. Thích Thiên Đế có lẽ liền sẽ thu hoạch được thiên sứ thần tộc trực tiếp chiếu cố. Sẽ không bao giờ lại cho phép chúng ta đồng thủ. Đừng nói chúng ta đồng thủ về sau cũng chưa chắc làm cho chết Thích Thiên Đế. Coi như giết chết Thích Thiên Đế. Chúng ta còn có thể thu được cái gì, dù sao ta cảm thấy không ra có thể là quá cao khen thưởng. Ngược lại có khả năng hồi xem như. Dây thế tội ném ra. Dùng để lắng lại thiên sứ thần tộc cao tầng lửa giận. A chỉ sợ đây chính là sự thật. Chúng ta tất cả mọi người là làm qua hoàng đế người. Loại này hốt du thủ hạ gặp rắc rối. Sau đó lại coi bọn họ là dây thế tội ném ra trò vui. Cũng không biết chơi bao nhiêu hồi a, cho nên ta cảm thấy. Chúng ta hiện tại lớn nhất đại uy hiếp ngược lại không phải là Thích Thiên Đế. Hay là chúng ta sau lưng những lão đại đó. Đúng vậy a. Giết chết Thích Thiên Đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Không giết chết Thích Thiên Đế. Chỉ sợ cũng phải bị chúng ta sau lưng những người kia cho chơi chết. Căn này chính là không có cho bọn hắn lưu nhiệm gì đường sống a, nói không sai. Cách này hai lựa chọn đều là tử lộ. Bất kể thế nào tuyển đều chết chắc. Duy nhất đường sống cũng chỉ còn lại có loại thứ ba lựa chọn. Nói đến chỗ này thời điểm. Tất cả mọi người đang dùng ánh mắt giao lưu. Trong không khí tràn ngập mập mờ bầu không khí. Những lão hồ ly này mặc dù không có minh nói ra. Nhưng lúc này lại trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Hồng Hoàng yên lặng nghe lấy bọn hắn thảo luận. Thần tình trên mặt không ngừng biến ảo. Mi đầu sâu sắc nhăn lại tới. Cứ việc Hồng Hoàng thân là truyền kỳ cường giả. Ở chỗ này cũng coi là có chút địa vị. Thế nhưng là đối với chư thần ở giữa trò chơi tới nói. Truyền kỳ cường giả cũng chẳng qua là tùy thời có thể lấy hy sinh pháo hôi mà thôi. Cho nên lần này vạn nhất thật thành công giết chết Thích Thiên Đế. Như vậy nàng rất có thể bị xem như lớn nhất dây thế tội ném ra. Mà nguyên nhân chính là nàng thân phận tương đối cao. Đã có tư cách làm cái có phân lượng dây thế tội. Không phải vậy ánh sáng ném ra một số phế vật. Là không có cách nào lắng lại cao tầng lửa giận. Nghĩ đến cái này về sau, Hồng Hoàng cũng không nhịn được dâng lên một trận tuyệt vọng. Trong bất chi bất giác. Tất cả mọi người đã đem nên nói xong. Mọi người đồng thời an tĩnh lại. Sau đó yên lặng nhìn qua Hồng Hoàng. Rất lợi hại, hiển nhiên, những người này tại vô thanh vô tức ở giữa đạt thành ăn ý, hiện tại chỉ nhìn Hồng Hoàng lựa chọn. Hồng Hoàng trầm mặc một hồi lâu. Sau đó lần lượt nhìn mọi người một cái. Sau cùng bất đắc dĩ nói ra. Nếu là ta phản đối lời nói, các ngươi có thể hay không giết chết ta, hắc hắc. Làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, ngài thế nhưng là lão đại của chúng ta. Mang theo chúng ta xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, mọi người hòa hòa khí khí không tốt sao, làm gì nhất định phải đao binh tương hướng đâu, ngươi cũng hẳn phải biết chúng ta tình cảnh đến tuyệt lộ. Kỳ thực không phải chúng ta đang ép ngài, mà chính là phía trên đang ép ngài a. Chẳng lẽ ngài liền nguyện ý cam tâm làm cái dê thế tội tất cả mọi người không? Bình thường xấu hổ cười làm lành nói. Ai Hồng Hoàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nói: các ngươi hẳn là minh bạch, phản bội đại giới hội rất thê thảm. Nghe nói như thế, ở đây người cũng lập tức liền sắc mặt thay đổi. Bên trong một cái gia hỏa bất đắc dĩ nói: không phản bội lời nói, chúng ta lại ở xảy ra chuyện thời điểm liền xong đời. Vô luận thành công không thành công, tám thành khi đó liền bị sát nhân diệt khẩu. Đúng vậy a, chí ít phản bội lời nói, có lẽ còn có thể thu hoạch được Thích Thiên Đế che chở, từ mà tránh được một kiếp. Coi như Thích Thiên Đế không che chở chúng ta, phía trên các đại lão muốn thu thập chúng ta nhiều người như vậy, khẳng định cũng phải từng bước một đến. Dù sao chúng ta cũng có đang lúc thân phận, không phải tùy tiện nắm. Vậy liền mang ý nghĩa chúng ta có thể chết muộn một số. Tốt a, tại chết sớm cùng chết muộn ở giữa, ta lựa chọn cái sau. Huống chi chúng ta cũng chưa chắc sẽ chết. Bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế cũng là chúng ta con rể nha. Một tên cuối cùng đem câu này vô liêm sỉ lời nói ra. Mà ở đây người vậy mà đa số đều tại đỏ mặt, đồng thời còn lộ ra một chút cùng có vinh yên cảm giác. Tuy nhiên cái này có chút buồn nôn, nhưng thực tế tính toán ra cũng là không tính là gì khác người sự tình. Tại quý tộc trong mắt, quan hệ thông gia người yêu càng cao quý hơn liền càng kiêu ngạo, đây là không hề nghi ngờ. Mà Thích Thiên Đế xem như cường đại cùng cực tinh tế hoàng đế, không hề nghi ngờ là cao quý nhất tồn tại. Đem nữ nhi gả cho hắn, khẳng định là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nếu như song phương không có quốc cừu gia hận lời nói, bọn họ thậm chí ước gì đem chính mình sở hữu công chúa đều đưa cho Thích Thiên Đế đâu. Thậm chí lúc khi tối hậu trọng yếu, lại tăng thêm trong hậu cung một số phi tử cũng không quan trọng. Dù sao những này vô liêm sỉ gia hỏa là cho tới bây giờ chỉ coi trọng lợi ích mà không quan tâm thể diện. Sự tình đến một bước này, Hồng Hoàng còn có thể nói cái gì phản kháng là muốn chết. Thậm chí đều có thể ra không cái cửa này, liền phải vì nơi này đám gia hỏa đánh chết tươi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Hồng Hoàng cũng chỉ có thể cực kỳ uể oải nói ra: liền xem như làm sinh tồn thay đổi địa vị, chúng ta cũng nhất định phải làm lặng yên không một tiếng động. Nếu như tin tức sớm tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ đợi không được 10 năm sau Thích Thiên Đế trở về, chúng ta liền phải bị đằng sau các đại lão toàn bộ xử lý. Minh bạch, minh bạch. Đương nhiên sẽ không có người tiết lộ, không thể chỉ nói. Nhất định phải phát hạ trọng thể mới được. Nói không tệ. Ta không tín nhiệm các ngươi những này vô liêm sỉ gia hỏa. Bảo đảm không cho phép trong đó có ai sẽ đem chúng ta bán rơi. Tốt. Đổi lấy chính hắn một đường sinh cơ. Ta cũng là như vậy, dứt khoát tất cả mọi người thề đi, nhất định phải dùng nặng nhất chôn vùi linh hồn lời thề. Đồng ý những người khác nhau nhau tỏ thái độ. Sau đó, những người này liền đầy đủ ngay cả mình linh hồn cùng một chỗ phát hạ bảo thủ bí mật lời thề. Bao quát Hồng Hoàng ở bên trong, không có bất kỳ người nào dám ở thời điểm này trộm gian dùng mánh lới. Chờ đến lời thề phát hạ đến từ về sau, mọi người nhất thời đều cảm giác trên thân nhẹ nhõm không ít. Lẫn nhau ở giữa đề phòng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Hồng Hoàng sau đó nói tiếp: đã chúng ta làm ra cái này bất đắc dĩ cử động, như vậy chúng ta liền tiếp xuống hoạch định một chút cụ thể phương án hành động đi. Chúng ta đều nghe ngài những người khác thế nào nói ra. Hồng Hoàng cau mày nói: kỳ thực ta cũng không có biện pháp gì tốt. Tạm thời tới nói, chúng ta muốn làm hai chuyện. Thứ nhất, vì mê hoặc chúng ta sau lưng các đại lão đều chuẩn bị lên tinh thần đến, nghĩ hết tất cả biện pháp qua triệu tập lực lượng ám toán Thích Thiên Đế. Thứ hai, cùng lúc đó chúng ta muốn trong bóng tối nghĩ biện pháp cùng Thích Thiên Đế bắt được liên lạc, đồng thời xuất ra đầy đủ thành ý mời hắn kéo chúng ta một thanh. Nói đến đây, Hồng Hoàng chính mình cũng cảm giác một trận xấu hổ muốn tuyệt. Rõ ràng là không đội trời chung đối thủ một mất một còn, bây giờ lại muốn chủ động cầu đến người ta môn hạ. Đây thật là quá mất mặt. Những người khác cũng ít nhiều có chút mất tự nhiên. Nhưng là không có cách. Muốn tiếp tục sinh tồn xuống dưới, cũng chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào Thích Thiên Đế. Đây cũng là bất đắc dĩ. Huống chi, chính như Thiên Thần Học Viện chỗ quy định như thế, đời trước cừu hận, không thể tiến hành truy cứu cùng trả thù. Giữa bọn hắn tuy nhiên có thù không đời trời chung. Có thể này dù sao cũng đều là đời trước sự tình. Nhất là những này đã từng quốc vương cùng hoàng đế. Đều chết mấy ngàn mấy vạn năm. Cho dù là có cừu hận đi qua thời gian dài như vậy cũng đều trở nên ảm đạm đứng lên. Sở dĩ còn chấp nhất muốn thu thập Thích Thiên Đế. Cũng là bởi vì lúc ấy thua quá thảm. Mà lại không riêng gì quốc cừu. Càng xen lẫn ra hận ở bên trong. Có thể bất kể nói thế nào. Theo thời gian chuyển rời, cùng chuyển sinh về sau mang đến tân sinh hoạt, đời trước cừu hận cũng đều dần dần giảm đi. Cũng không có như vậy khắc cốt ghi tâm. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy mình thu hoạch được tân sinh. Có mới ăn oán tình cừu, thì càng đối Thích Thiên Đế không có hứng thú gì. Cho nên, hiện tại bọn hắn tại đứng trước nguy hiểm tính mạng thời điểm. Lựa chọn từ bỏ cừu hận cũng liền cũng không phải là khó khăn như vậy. Chỉ là chủ động cầu đến đã từng cừu nhân trước mặt. Bao nhiêu còn có chút không được tự nhiên. Thiên Thần Học Viện 89 chương 873 hội nghị kết thúc nhưng là cùng chính mình mạng già so ra. Mất mặt xấu hổ cũng liền không tính là gì. Kết quả là một tên liền hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Kỳ thực nói đến. Chúng ta kế sách này xác suất thành công vẫn còn rất cao. Đầu tiên, chúng ta cố nhiên đối Thích Thiên Đế hận thấu xương. Tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là Thích Thiên Đế đối chúng ta hận thấu xương. Dù sao gia hỏa này mới là người thắng lợi. Diệt quốc gia chúng ta. Nhục nhã chúng ta thê nữ. Có thể nói là chiếm hết tiện nghi. Cho nên hắn đối bọn hắn hẳn không có cái gì hận ý. Ngược lại có lẽ bao nhiêu hội có một chút điểm xấu hổ chi ý a có đạo lý. Phàm là gia hỏa này có một chút điểm lương tâm. Nên đối chúng ta những người bị hại này có chút xấu hổ chi tâm bên cạnh lập tức liền có người nói. Ta cũng cho là như vậy. Tên kia theo sau tiếp tục nói. Tiếp theo. Thích Thiên Đế hiện tại tuy nhiên tự thân lực lượng có rất lớn bành trướng. Thế nhưng là tướng so với cái kia khăng khăng muốn hắn chết các đại lão. Hắn hiển nhiên còn là ở vào tuyệt đối thế yếu. Cho nên lúc này, nếu như chúng ta có thể chủ động ngang nhiên xông qua, vậy thì đồng nghĩa với là đưa than khi có tuyết. Ta cảm thấy hắn vẫn rất có khả năng thu lưu chúng ta. Sau cùng gia hỏa kia chém đinh chặt sắt nói ra. Mọi người không nên quên Thích Thiên Đế là ai, gia hỏa này có thể được xưng là nhất đại kiêu hùng. Hùng tài đại lược. Anh minh quả quyết. Nhất là an hiểu dùng người. Dưới chứng hắn nhiều như vậy kỳ tài. Lai lịch thân phận vô cùng phức tạp. Đã có nô lệ. Cũng có quý tộc. Thậm chí còn có đầu nhập vào hắn hoàng tộc. Mà những người này đều không ngoại lệ đều đối với hắn dâng lên trung thành. Thậm chí có thể vì hắn đi chết. Có thể nói. Thích Thiên Đế ngự nhân chi thuật cực kỳ khủng bố. Mặc kệ người nào cũng dám dùng. Mà lại đều có thể dùng tốt. Cho nên ở thời điểm này Thích Thiên Đế rất có thể sẽ bất kể hiềm khích lúc trước thu lưu chúng ta. Nói đúng. Thích Thiên Đế thật là cái hùng tài đại lược gia hỏa. Không phải vậy năm đó cũng sẽ không đem bọn họ đánh cho thảm như vậy. Gia hỏa này. Kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở. Mặc kệ cường đại cỡ nào kỳ tài. Tại dưới chứng hắn đều phải thành thành thật thật. Dù là có giá tâm. Cũng không dám biểu lộ ra. Bởi vì hoàn toàn không có phản kháng hắn chỗ chống cùng thời cơ. Cũng chính vì vậy Thích Thiên Đế mới dám thu giữ nhiều như vậy thân phận phức tạp gia hỏa cũng cam đoan bọn họ trung tâm. Đây cũng là mang ý nghĩa chúng ta về sau có thể muốn tại Thích Thiên Đế dưới tay sống qua. Ai nhà nhà. Nhớ tới gia hỏa này giết cả nhà của ta. Ngủ lão bà của ta thời điểm. Ta cũng cảm giác. Đặc biệt khó chịu a ngươi liền phải đi. Vậy cũng là đời trước sự tình. Năm đó ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ngươi giết qua người không thể so với hắn ít hơn bao nhiêu. Ngủ qua khác người lão bà cũng không biết có bao nhiêu. Ngươi coi như là gặp báo ứng thôi nói đúng. Ngươi đúng là đáng đời moa. Nói xong giống các ngươi không có bị báo ứng qua một dạng, chẳng lẽ các ngươi không là sống nên tên kia khí cấp bại phôi nói. Chúng ta đáng đời, cho nên chúng ta nhận nha. Dù sao đi qua sự tình cũng không cần sách. Đã quyết định đầu nhập vào Thích Thiên Đế. Vậy liền mang nhiều một chút trung tâm tốt. Trên thực tế, nếu để cho ta lựa chọn một phương đầu nhập vào lời nói, ta còn thực sự càng muốn lựa chọn Thích Thiên Đế, mà không phải chúng ta sau lưng những tên kia. Ta cũng vậy. Thích Thiên Đế gia hỏa này bất kể nói thế nào, đều là đệ nhất minh chủ. Sở hữu đi theo người khác thu hoạch được thành công. Hắn cũng không có chủ động hãm hại qua bất kỳ một cách nào thủ hạ. Các ngươi cảm tưởng tượng sao Thích Thiên Đế như thế một cái háo sắc như mệnh hoàng đế. Ánh sáng hậu cung liền có 800 vạn. Đồng thời có được tuyệt đối quyền uy. Thế nhưng là hắn nhưng không có ngủ qua bất kỳ một cách nào thuộc hạ lão bà. Thậm chí là thuộc hạ tình nhân. Dù là thuộc hạ chủ động đem chính mình tình nhân đưa ra, hắn cũng xưa nay không thu. Đến ít người ta đối thủ này hạ tôn trọng tính, đã làm cho để cho người ta đi theo. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế gia hỏa này tiềm lực kinh người. Mặc kệ người khác là tốt là xấu, chí ít hắn có thể cho chúng ta mang đến thắng lợi và mỹ hảo tương lai. Nói quá tốt. Chúng ta sau lưng những lão đại đó nhóm. Tại Thiên Thần Học Viện ngốc ngàn vạn năm. Cũng liền ngần ấy thành tựu. Thích Thiên Đế chỉ sợ dùng không 100 năm liền có thể siêu vượt bọn họ. Mà lại, Thích Thiên Đế tiềm lực phi thường khủng bố. Tương lai thành tựu khẳng định không chỉ với thiên thần. Thậm chí đều có thể leo đến cao tầng thứ. Nếu quả thật cho đến lúc đó, chúng ta những này hiện tại đầu quân ngang nhiên xông qua người. Đến lấy được đến bao lớn lợi ích a, nói không tệ. Đây chính là một trận đánh cược. Hồng Hoàng hít mắt nói ra. Cho nên ta đề nghị, lần này cùng Thích Thiên Đế đàm phán, chúng ta không chỉ có muốn xuất ra thành ý, càng phải hạ thấp tư thái, thậm chí không tiếc giúp hắn hố chúng ta người sau lưng một thanh. A, ở đây người nghe nói như thế đều nhất thời hít một hơi lãnh khí. Cái này như vậy sao được? Bên trong một cái gia hỏa liền không nhịn được chấn kinh nói ra. Bọn họ sau lưng những tên kia cũng không phải lương thiện. Hố bọn hắn lời nói, hạ chàng coi như thảm. Ngu ngốc một tên khác qua, cười lạnh nói. Chẳng lẽ chúng ta phản bội bọn họ về sau, liền có thể thu được kết cục tốt sao? Ngươi phải hiểu được một sự kiện. Tại trong mắt những người kia, chúng ta bọn gia hỏa này là nhất định bị sát nhân diệt khẩu. Mặc kệ chúng ta hố không hố bọn hắn, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nói đúng, đã không hố bọn hắn cũng không có kết cục tốt. Này làm gì không hố một thanh đâu? Hố bọn hắn lời nói, chúng ta ngược lại sẽ thu hoạch được Thích Thiên Đế tín nhiệm, thậm chí là che chở. Không sai, nói không chừng chúng ta ngược lại bởi vậy liền thu hoạch được một con đường sống đâu. Đã quyết định muốn đầu nhập vào Thích Thiên Đế, này liền dứt khoát đầu nhập vào đến cùng. Chỉ có chúng ta thể hiện ra đầy đủ giá trị đến, Thích Thiên Đế mới có thể tiếp nhận chúng ta, coi trọng chúng ta, đến mức che chở chúng ta, dùng chúng ta sau lưng lão đại lợi ích, đổi lấy chính chúng ta sinh lộ. Ta cảm thấy cái này rất lợi hại hợp lý. Đã bọn họ bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa đúng. Cứ làm như vậy những người khác cũng nhao nhao nói ra. Hồng Hoàng thấy thế, hài lòng gật gật đầu, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đã các ngươi hạ quyết định quyết tâm này, vậy ta liền có chí ít 7-8 phần nắm chắc có thể thuyết phục Thích Thiên Đế. Đại không, lão nương bồi trên thân cùng tôn nghiêm, mặc cho cái này sắc rượu đùa mỡn, cũng không tin hắn còn không lên câu. Đại tỷ một tên lập tức gương mặt cảm kích nói. Ủy khuất ngài, ngươi nhất định phải đem Thích Thiên Đế hầu hạ tốt. Đúng vậy a. Nhất định phải hảo hảo hầu hạ Thích Thiên Đế. Có muốn hay không ta giúp ngài tìm mấy cái tay trên giường bí chiêu tuyệt học? Ta bên kia có mấy cái cô nàng không tệ, muốn không để các nàng đến dạy một chút ngài? Hồng Hoàng nghe đến đó về sau, còn lại mặt đều lục, trực tiếp vỗ bàn một cái nói. Các ngươi những này đáng chết hỗn đàn, chẳng lẽ lúc này không nên Nghĩa Bạc Vân Thiên ngăn đón ta, không cho ta trà đạp chính mình sao, làm sao ngược lại cả đám đều ước gì ta bị tên hỗn đản kia trà đạp. Cái này mọi người nhất thời đều trở nên xấu hổ vô cùng. Một tên vội vàng nói, đại tỷ, chúng ta đây không phải vì muốn tốt cho ngài sao? Thích Thiên Đế tên kia lợi hại như vậy, chỉ bằng thân phận ngài, cái này muốn đi qua lời nói, cho dù không phải hoàng hậu cũng phải là hoàng phi nha, về sau ngài coi như thăng chức rất nhanh. À đúng vậy, à đúng vậy, à có thể trở thành tinh tế hoàng đế, hoàng hậu, thậm chí chắc phi, này là bực nào vinh diệu sự tình. Không sai không sai, chúng ta đây đều là vì muốn tốt cho ngài. Một đám người nhao nhao khuyên. Hồng Hoàng nhìn lấy những thứ hỗn chứng này, tức giận đến mắt trợn trắng. Chỉ gặp nàng hung hăng vỗ bàn một cái, phẫn hận nói ra, bản thiếu nói những này nói nhảm, thật coi lão nương ngốc sao? Nói tới nói lui còn không phải là vì chính các ngươi, nào có nào có. Mọi người vội vàng lắc đầu phủ nhận. Hồng Hoàng lúc này cũng thật sự là bắt bọn hắn không có cách, chỉ có thể oán hận nói ra, tóm lại cùng Thích Thiên Đế liên lạc sự tình giao cho ta, các ngươi bọn gia hỏa này liền phụ trách mê hoặc chúng ta sau lưng những cái kia đồ hỗn chứng, cần phải cho ta làm đến không lộ sơ hở, hiểu chưa? Minh bạch, ngài liền cứ việc yên tâm đi, chúng ta cam đoan hồi dốc hết toàn lực chiêu mộ tay chân, không làm ra mấy cái ướp bộ đội đến cũng không tính là đối lên Thích Thiên Đế. Ha ha, mấy cái ướp bộ đội Thích Thiên Đế đến lúc đó vạn nhất nhìn không được, này nhưng làm sao bây giờ? À cũng đừng đùa, Thích Thiên Đế bộ đội số lượng vậy đơn giản liền cùng vi khuẩn quần thể một dạng, hiện lên chỉ số tính bạo phát. Đừng nhìn hiện tại chỉ có mấy ngàn vạn, chờ đến 10 năm về sau, làm ra mười mấy cái ướp đến đều không hiếm lạ. Mười mấy cái ướp tuyệt đối là khoa trương, nhưng là mấy cái ướp, ta luôn cảm giác vấn đề không là rất lớn. Chúng ta cũng có dạng này cảm giác. Các ngươi nhìn xem Thích Thiên Đế mua sắm nô lệ thời điểm hào khí trình độ, vậy đơn giản là không cần tiền một dạng. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, thời gian chớp mắt liền làm ra mấy ngàn vạn. Có trời mới biết hắn làm sao đem những này nhân vũ chứa vào, hơn nữa còn có thể bao ăn no. Đúng vậy a, mấy ngàn vạn đại quân, trong đó còn có rất nhiều ngưu đầu nhân thú nhân dạng này thùng cơm. Chỉ riêng hắn nhóm vấn đề thức ăn cũng là chúng ta vô pháp giải quyết. Có thể Thích Thiên Đế không chỉ có giải quyết vấn đề thức ăn, còn có luyện kim vũ khí, đem bọn hắn võ chứa vào. Lúc này mới tài lực, cũng không tránh khỏi quá khoa trương chút a. Bởi vậy có thể thấy được, Thích Thiên Đế thủ khẳng định có cực đại bí mật. Bằng không hắn không có khả năng chỉ bằng vào trí tuệ trưởng thành đến dạng này trình độ. Đối với chúng ta tới nói không phải chuyện tốt sao? Thích Thiên Đế càng cường đại, chúng ta ngày tháng sau đó lại càng tốt qua. Điều kiện tiên quyết là Thích Thiên Đế đến thu lưu chúng ta. Hồng Hoàng trắng bọn họ một cái, sau đó cũng lười nói nhảm, trực tiếp đứng dậy rời đi. Mà liền tại Hồng Hoàng bọn họ khai hội thời điểm, Thích Thiên Đế cũng biến thành thanh nhàn đứng lên. Tuy nhiên Thích Thiên Đế dưới tay bộ đội còn tại không biết ngày đêm tác chiến, thanh lý từng cái ác ma thành bảo bên trong lưu lại ác ma bộ đội, nhưng là đối Thích Thiên Đế tới nói, loại này nghiền ép thức chiến đấu liền không cần thiết tự mình tham dự. Mất đi thần quân đoàn, mất đi truyền kỳ cấp bậc ác ma, mất đi trắng cùng đại lượng hoàng kim tầng thứ cao giai binh chủng, còn lại ác ma quân đoàn tuy nhiên còn có mấy ngàn vạn chi chúng, lại cũng chỉ bất quá đều là phế liệu mà thôi, căn không đáng giá nhắc tới. Bọn họ duy một rắc rối địa phương cũng là số lượng to lớn, mà lại có kiên cố thành bảo tiến hành ẩn núp. Muốn đem những này địa lão thử toàn bộ xử lý cũng không phải là một kiện đơn giản mà chuyện dễ dàng. Vì mau chóng thanh lý những này pháo hôi, Thích Thiên Đế dứt khoát liền đem chính mình bộ đội làm 7 bộ phận, phân biệt giao cho tứ đại thần cấp tùy tùng, cùng sư tâm công chúa cùng Alexandro. Mặt khác, đã sớm kìm nén không được long pháo cơ, cũng thông qua dây dưa đến cùng phương thức, thu hoạch được một chi tinh nhuệ đại quân chỉ huy quyền, từ đó gia nhập vào oanh oanh liệt liệt trong chiến đấu. Thích Thiên Đế cũng là cầm nàng không có cách, dù sao người ta đã vất vả đã nhiều năm, đều ở phía sau phụ trách huấn luyện bộ đội, có thể nói là thua thiệt rất nhiều. Cơ hội lần này tốt như vậy, cũng liền dứt khoát thả nàng ra đi đánh trận đa nghiền. Thiên thần học viện 89 chương 874 hư không bảo tháp tại tất cả mọi người thả sau khi ra ngoài. Thích thiên đế cũng chỉ có thể chuyên tâm chỉnh lý nội vụ. Đạn mạc cơ phụ trách giang sơn xã tắc trong không gian sản xuất. Mà thích thiên đế làm theo phụ trách cùng hắn câu thông. Đồng thời giám sát địa đào quáng tình huống. Áp ma quân đoàn bây giờ bị đánh hoa rơi nước chảy. Thậm chí đều mất đi chỉ huy. Chỉ có thể từng người tự chiến. Toàn bộ co đầu rút cổ tại trong thành bảo kéo dài hơi tàn. Cũng liền không còn có bất cứ uy hiếp gì. Cho nên lúc này quặng mỏ có thể nói là an toàn cùng cực. Dưới loại tình huống này, thích thiên đế dứt khoát liền hủy bỏ hơn 9 thành công việc bảo vệ. Đem sở hữu chiến sĩ đều chuyển chức thành lâm thời thợ mỏ. Mà lại thích thiên đế còn tận lực rút mất một số phi hành bộ đội dùng để vận chuyển tìm mỏ ải nhân cùng pháp sư. Tranh thủ tìm tới càng nhiều cao cấp hơn tài nguyên khoáng sản. Hiện đang chiến đấu say sưa. Thích thiên đế tuy nhiên rút ra không ra quá nhiều bộ đội đào quáng. Nhưng lại có thể trước tiên đem quặng mỏ tìm ra. Chờ đến chiến đấu kết thúc về sau. Hắn thậm chí sẽ đem đại bộ phận bộ đội đều lâm thời chuyển chức khoáng hóa công. Chơi trước mệnh làm trên 10 năm lại nói. Dù sao muốn tại trước khi đi tận lực nhiều đào đi một số cao đẳng khoáng sản. Đương nhiên. Thích thiên đế hiện đang đào mỏ năng lực cũng là phi thường có thể nhìn. Mặc dù không có quá nhiều bộ đội tham dự. Nhưng là hắn còn có đại lượng lực sĩ có thể sử dụng. Tát đậu thành binh lấy ra lực sĩ. Chí ít về mặt sức mạnh có thể cùng nam tử trưởng thành cùng so sánh. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm đào quáng công tác. Thích thiên đế hiện tại cũng là không thèm đếm xỉa. Hậu phương sản xuất bao nhiêu linh đậu. Liền vận đến bao nhiêu linh đậu. Toàn bộ đều dùng đang đào mỏ bên trên. Thậm chí tiền tuyến chiến đấu đều có chút chậm trễ. Mặt khác, vì càng nhiều dễ dàng hơn khai quật khoáng sản, thích thiên đế còn tại đại hình khoáng sản chung quanh kiến thiết tinh luyện kim loại trận cùng truyền tống trận. Tinh luyện kim loại trận có thể đem khoáng thạch tinh luyện thành thỏi kim loại, từ đó giảm mạnh vận chuyển lượng. Mà truyền tống trận làm theo có thể tăng tốc kim loại vận chuyển, chỉ là gia tăng một số thành A. Nhưng là nhờ vào vị diện này đặc thù tính, không gian truyền tống tiêu hao vô cùng ít ỏi, cho nên thành gia tăng cũng không nhiều. Mà lại quặng mỏ cách thành bảo tương đối gần thời điểm, thích thiên đế vẫn là hội dựa vào bình thường vận thâu đổi đến vận chuyển thỏi kim loại. Chỉ có vô cùng xa những cái kia quặng mỏ mới có thể kiến thiết truyền tống trận. Đương nhiên, thích thiên đế còn đang liều mạng sản xuất hư không mấu xào long. Thậm chí có thể nói là đến dốc hết toàn lực địa phương. Dù là chậm trễ phi hành thành bảo kiến thiết cũng sẽ không tiếc. Mà lại, thích thiên đế tại không gian phong tỏa kết thúc về sau, liền lập tức từ mỗi cái con đường sưu tập cao giai kim loại. Có là tìm thái thản thần tộc tốn hao nhân tình mua sắm. Có dứt khoát liền từ hắc thị bên trong mua sắm. Thậm chí có đôi khi không tiếc vận dụng linh hồn thủy tinh. Dưới loại tình huống này, thích thiên đế thu hoạch tương đối khá. Trồng chất như núi cao giai kim loại bị vận đưa trở về. Sau đó cơ hồ toàn bộ dùng để sản xuất hư không mấu xào long. Chỉ tiếc hư không mấu xào long thể hình có chút lớn. Mấy trăm tấn thể trọng đại bộ phận đều là từ cao giai kim loại cấu thành. Cho nên thích thiên đế tuy nhiên liều mạng sưu tập cao cấp kim loại, nhưng cuối cùng sản xuất ra hư không mấu xào long cũng liền mấy trăm con mà thôi. Mà lại, cao giai kim loại dù sao sản lượng hữu hạn, rất nhanh liền bị thích thiên đế sưu tập không còn. Liền dẫn đến hư không mấu xào long sản lượng bắt đầu kịch liệt trượt. Chỉ có thể dựa vào mỗi cái quặng mỏ sản xuất mới có thể bảo chứng mỗi tháng hơn 10 đầu sản lượng. Nhưng là hư không mấu xào long không hổ là thích thiên đế chăm chú chế tạo cao giai binh chủng. Tại đại lượng sản xuất về sau, cũng xác thực cho thích thiên đế mang đến cử đại kinh hỷ. Cơ hồ mỗi ngày đều có đại lượng điên cuồng sắt chó, cương thiết chiến lang, nhôm đầu chó, thậm chí là nguyên tử song đầu long bị truyền tống về tới. Dẫn đến Thích Thiên Đế thủ thượng bộ đội bắt đầu dần dần tăng trưởng. Mà lại cách này tăng trưởng xu thế vẫn là tại không ngừng gia tăng. Thích Thiên Đế tin tưởng. Chờ đến hư không mấu xào long số lượng vượt qua vạn về sau. Bọn họ hiệu suất sinh sản liền có thể hoàn toàn vượt qua dưỡng long trì. Cho đến lúc đó. Thích Thiên Đế dưới chứng bộ đội số lượng hồi cấp tốc tăng vọt. Dùng không 10 năm. Liền có thể tích xúc lên một cái gì thường to lớn quân đội tới. Mà lại. Thích Thiên Đế hiện tại lại có một cái phát hiện mới. Có thể cam đoan mới ra sinh bộ đội cũng có thể rất nhanh liền có được lão bộ đội mạnh đại chiến đấu lực. Cái này phát hiện mới cũng là kế thừa bảo vật. Tỷ như cương thiết chiến lang, hắn chủ yếu chiến đấu lực ngay tại một thanh phi kiếm bên trên. Tại quá khứ trong chiến đấu, rất nhiều cương thiết chiến lang chiến tử, nhưng là mệnh phi kiếm lại bảo lưu lại tới. Kết quả mới sinh ra điên cuồng sắt chó. Vậy mà có thể dùng đặc thù pháp quyết tế luyện những này phi kiếm, khiến cho thành vì chính mình mệnh phi kiếm. Nếu tế luyện thành công, điên cuồng sắt chó liền có thể thoát thai hoán cốt, nhất cử tấn thăng làm cương thiết chiến lang. Hơn nữa còn là có được cường đại phi kiếm cương thiết chiến lang. Cứ như vậy, liền có thể giảm mạnh bộ đội thành thời gian dài. Rất dễ dàng liền bồi dưỡng được một đám thực lực cường hãn tinh nhuệ đại quân. Trừ cương thiết chiến lang bên ngoài còn lại có được mệnh pháp bảo binh chủng cũng đều có thể dạng này kế thừa. Nhất là thổ hệ tu sĩ. Bọn họ chiến tử sau lưu lại thổ linh châu. Giao cho vừa mới bắt đầu tu luyện thổ hệ tu sĩ. Liền có thể trong nháy mắt nhượng tên tân binh này thực lực bảo tăng gấp bội. Đồng thời tốc độ tăng lên còn đặc biệt nhanh. Dùng không bao lâu liền có thể cùng thổ linh châu lão chủ nhân tương tự. Cho nên hiện tại Thích Thiên Đế lại quy định một đầu tân quân quy. Vô luận bất kỳ tình huống gì hạ cũng không thể bỏ qua chiến hữu mệnh pháp bảo. Dù là không muốn chiến hữu thi thể, cũng phải đem mệnh pháp bảo mang về. Mà lại, Thích Thiên Đế cũng bắt đầu là giả không mấu xào long thiết kế mới mệnh pháp bảo. Lấy ra tăng cái này binh chủng thực lực. Cân nhắc đến hư không mấu xào long cũng không phải là thuần túy chiến đấu binh chủng. Nó mạnh mẽ phụ trợ năng lực. Vô luận là không gian truyền tống vẫn là ập chứng bộ đội, đều không thể rời bỏ không gian năng lực. Cho nên Thích Thiên Đế cuối cùng lựa chọn một loại tên là hư không tháp bảo vật. Cái này đặc thù bảo vật có rất nhiều công năng, nhưng tổng tới nói cũng là khống chế không gian. Đầu tiên chính là không gian giam cầm, hoặc là gọi không gian gia cố. Dù sao chỉ là có chút cùng loại không gian neo pháp thuật, có thể nhượng bảo hộ không gian xung quanh biến đến mức gì thường kiên cố. Khó mà thi triển không gian truyền tống. Cùng với các không gian pháp thuật. Tiếp theo cũng là tăng cường không gian truyền tống năng lực. Tuy nhiên hư không tháp hội để cho mình không gian xung quanh biến đến mức gì thường kiên cố. Vô pháp truyền tống. Thế nhưng là hư không trong tháp không gian lại ngược lại trở nên yếu ớt. Càng thêm dễ dàng tiến hành không gian truyền tống. Chỉ bất quá hư không trong tháp không gian là thủ nó khống chế. Mình có thể tùy thời truyền tống đi. Truyền tống đến. Có thể là người ngoài lại khác muốn lợi dụng cái lối đi này tiến hành không gian truyền tống. Cho nên có tòa này hư không tháp về sau. Hư không mấu xào long liền có thể truyền tống càng cự ly xa. Đồng thời truyền tống vận chuyển càng nhiều vật tư. Sau cùng nhất là đáng nhắc tới là. Tư không tháp có thể tăng cường chủ nhân không gian khống chế năng lực. Cái này mang ý nghĩa. Tư không mấu xào long dùng không gian gấp hình thành cự đại ập chứng tổ. Có thể tiến hành trên diện rộng khuyết trương cho. Ban đầu tư không mấu xào long chỉ có thể đồng thời ập chứng vạn đơn vị. Mà tại có tư không tháp về sau. Liền có thể đồng thời ập chứng 2 vạn trở lên đơn vị. Cụ thể gia tăng tới trình độ nào cũng phải nhìn hư không tháp phẩm chất như thế nào. Thích Thiên Đế lần này cũng không thèm đếm xỉa. Xuất ra một kiện không gian hệ truyền kỳ bảo cụ. Luyện chế thành hư không tháp. Xem như mẫu thể bảo vật. Cái này không gian bảo cụ cũng là lúc ấy không vạn hoàng kim cấp đại ác ma ẩn tàng bảo vật. Nó bị một cái truyền kỳ ác ma mang theo. Kết quả tại đại chiến trong chết thảm. Cuối cùng thu liếm thi thể thời điểm rơi xuống Thích Thiên Đế thủ bên trên. Thích Thiên Đế lúc ấy cảm thấy thứ này có chút gà mờ. Tuy nhiên có thể chế tạo ẩn tàng đại quân kẽ hở không gian, nhưng lại không có cách nào di động. Cách này mang ý nghĩa món bảo vật này chỉ có thể nhượng bộ đội tiến hành mai phục, lại không thể dùng tại tiến công bên trên. Đồng thời hắn còn không có bất kỳ cái gì những chức năng khác, tương đương với tính toán là một loại người sử dụng không bình thường đan một không gian bảo vật. Thích Thiên Đế nhất thời liền đối với nó mất đi hứng thú. Nhưng là cái đồ chơi này thời khắc mấu chốt lại có thể lên được đại dụng, cho nên lại không tốt tùy ý bán đi, chỉ có thể làm thành gà mờ ném ở trong kho hàng. Mà bây giờ muốn cho hư không mấu xào long chế tạo hư không tháp, Thích Thiên Đế liền trước tiên nhớ tới thứ này. Lợi dụng nó luyện chế hư không tháp, làm tiêu chuẩn tứ phía tháp, tượng trưng cho vững chắc không gian ý nghĩa. Bình thường chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, khéo léo đẹp đẽ, nhìn lấy liền rất lợi hại đáng yêu. Nhưng là tế ra về sau, tòa này hư không tháp lại có thể biến thành trăm trượng phương viên, chấn áp chung quanh trăm dặm không gian. Uy năng tại truyền kỳ bảo cổ bên trong cũng coi như cao. Mà Thích Thiên Đế luyện chế sau khi hoàn thành, liền coi nó là thành mẫu bảo bối. Sau đó liền để còn lại hư không mẫu xào long đều từ phía trên rút ra một sợi nguyên khí hơi thở, dùng để luyện chế hư không tháp tử bảo bối. Đương nhiên, hư không mẫu xào long liền không khả năng như vậy coi trọng, chỉ có thể dùng đơn giản nhất hư không chi thạch đến luyện chế. Bất quá bởi vì dùng số lượng so sánh lớn, thủ pháp luyện chế cũng tương đối cao hồ sơ, cho nên cuối cùng luyện chế hư không tháp đều là hoàng kim tầng thứ, uy năng bất phàm. Dù sao có hư không tháp về sau, hư không mấu xào long các hạng năng lực đều tăng lên gấp đôi trở lên. Không riêng tại thường ngày sản xuất thời điểm, có thể tăng lên rất nhiều hiệu suất. Liền xem như về sau trên chiến trường, cũng có thể nhượng hư không mấu xào long có thể càng nhanh truyền tống càng nhiều bộ đội, từ đó nhanh chóng đặt vững thắng cuộc. Mà liền tại Thích Thiên Đế bận rộn những này chuyện không quan hệ thời điểm, Đạn Mạc Cơ lại đột nhiên liên lạc Thích Thiên Đế. Hai người thông qua màn sáng gặp nhau về sau, Đạn Mạc Cơ liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ngay tại vừa rồi, ta thông qua Hắc Thị cùng một cái cực kỳ thần bí khách hàng gặp mặt. Kết quả tại hoàn thành giao dịch về sau, đối phương lại đưa ta một chiếc gương, nói là muốn tự tay giao cho ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nhíu mày nói, có ý tứ gì, là muốn ám toán ta hẳn không phải là? Đạn Mạc Cơ nói ra, cái gương này đã bị triệt để đã kiểm tra, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đồ vật. Dựa theo đối phương thuyết pháp, chỉ là một cách liên lạc công cụ. Tựa hồ có người muốn cùng ngươi tiến hành tự mình bí mật gặp mặt. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nghe được cái này về sau, lập tức liền trao mày, nói ra, đối phương có thể tìm tới ngươi, cũng đã nói lên có thể dùng học viện bình dân internet liên lạc. Nhưng là bọn họ nhưng vô dụng đường dây này đường cùng chúng ta liên hệ, ngược lại lựa chọn rách nát như vậy gãy lộ tuyến. Cái này đã nói lên trong đó có vấn đề rất lớn. Đơn giản cũng là nhận không ra người thôi. Đạn Mạc Cơ nhún nhún vai nói, đương nhiên cũng có thể là hành thích ngươi. Nghe nói có rất nhiều nguyền rủa, có thể cách không truyền tống, cũng không thể không phòng đây. Thiên Thần Học Viện 89 chương 875 bí mật liên lạc. Thích Thiên Đế nghe thấy lời ấy, cũng không nhịn được thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bất đắc dĩ. Tại ma pháp này thế giới bên trong, khi kỳ cổ quái gì bảy dập đều có, ám sát phương pháp càng là vô cùng vô tận. Thích Thiên Đế ban đầu chỗ khoa học kỹ thuật thời đại, ám sát thủ đoạn đơn giản cũng là đánh lén, sinh vật độc giết chờ một chút, tóm lại cũng là tại trên nhục thể hủy diệt địch nhân. Thế nhưng là ở chỗ này, đếm không hết dù gì lực lượng, có thể nhượng người vô thanh vô tức chết mất. Có là hủy diệt nhục thể, có là hủy diệt linh hồn, có càng dù gì hơn, không có cái gì hủy diệt, lại sưởng sốt để ngươi hoàn hảo vô khuyết chết mất. Dù sao Thích Thiên Đế bọn họ những học sinh này công khai việc học bên trong liền có một môn bắt buộc môn chính, tên là ám sát học. Bên trong phong phú toàn diện, có đếm không hết ám sát thủ đoạn. Là thật đếm không hết, mà không phải khiêm tốn ví von. Bởi vì cái từ khóa này từ lúc mới sinh ra bắt đầu liền có, mãi cho đến tốt nghiệp mới thôi, cũng không tính là hoàn tất. Mỗi một cái cấp bậc đều có mới phong phú hơn giáo tài, mà lại mỗi qua mấy năm giáo tài số lượng đều sẽ lại tăng thêm một số. Thậm chí rất nhiều đã tốt nghiệp học sinh đều muốn định thời gian bổ sung một số mới tư liệu, mà đối kháng tầng tầng lớp lớp ám sát thủ đoạn. Dưới loại tình huống này, Thiên Thần Học Viện tất cả mọi người đặc biệt cẩn thận, sợ trong lúc bất chi bất giác liền trúng chiêu. Nhất là một số không rõ lai lịch thần bí đồ vật, cơ bên trên là có thể không có nên tiếp xúc hay không. Tốt nhất liền mặt cũng không thấy một chút, miễn cho bị người khác nhà tính kế cũng không biết. Nhưng vấn đề là, xã hội dù sao cũng là một cái khai phóng hoàn cảnh, giữa người và người nhất định phải lẫn nhau liên lạc, trao đổi tin tức, nhất là một số bí mật tin tức, là nhất định phải giao lưu, không phải vậy liền có thể hỏng đại sự. Cho nên dưới loại tình huống này, cho dù biết rõ cái này tấm gương rất có thể là một cái ám toán bày dập, Thích Thiên Đế cũng không muốn tùy tiện bỏ qua. Kết quả là Thích Thiên Đế liền cau mày truy vấn, cho ngươi tấm gương người kia đáng giá tín nhiệm sao? Hẳn là đáng giá a, Đạn Mạc Cơ một trận nghiêm cẩn nói ra. Tuy nhiên gia hỏa này là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là hắn cũng thể hiện ra rất lớn thành ý. Người ta biết không rõ lai lịch đồ vật không đáng tín nhiệm, cho nên đã từng đối ta ngay mặt thề, nói thứ này cũng không phải ám toán môi giới, vẹn vẹn chỉ là dùng để tiến hành bí mật liên lạc mà thôi. Đã dùng lời thề làm cam đoan, vậy đã nói rõ có nhất định có thể tin. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó truy vấn, gia hỏa kia thực lực thế nào? Nếu là cái truyền kỳ phía dưới gà mờ, liền có khả năng là cái râu ria tử sĩ, vậy sẽ phải phòng bị một chút. Đối phương tuy nhiên bảo trì thần bí, thế nhưng là vẫn như cũ triển hiện thực lực mình, hẳn là phi thường cường đại truyền kỳ cường giả, không phải loại kia tùy tiện có thể hy sinh pháo hôi. Đạn Mạc Cơ nói ra. Vậy được rồi, ta sẽ phái người trước liên lạc một chút. Thích Thiên Đế gật đầu nói. A, quả nhiên, ngươi vẫn là cẩn thận như vậy cẩn thận. Đạn Mạc Cơ vừa cười vừa nói. Không chú ý cẩn thận không được a, các ngươi tất cả mọi người tên đều đặt ở trên người của ta đây. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói. Mà lại ngươi cũng hẳn phải biết, ta tại Thâm Uyên trên bảng treo giải thưởng đến cỡ nào cao. Những vật kia đã đáng giá hy sinh một cách truyền kỳ cường giả, không thể không phòng a. Minh Bạch. Đạn Mạc Cơ gật đầu nói. Cẩn thận như vậy là nhất định phải, tấm gương ta sẽ mau chóng cho ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian xử lý đi. Đối phương tựa hồ rất gấp. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó liền kết thúc truyền tin. Qua không bao lâu, một cái bị tầng tầng phong ấm cái dương liền được đưa đến Thích Thiên Đế trước mặt. Thích Thiên Đế tùy tiện nhìn một chút, liền phân phó một vị luyện kim thiên sứ hộ vệ, đem cái dương này cầm tới Áp Ma Thành Bảo một chỗ khác, cách nơi này mấy trăm cây số bên ngoài tháp cao mở ra. Có khoảng cách xa như vậy làm giảm sóc, dù là bên trong thoát ra cái truyền kỳ cấp bậc chiến dịch pháp thuật, Thích Thiên Đế cũng cần phải có thể gối cao không lo. Rất nhanh, dẫn theo cái dương luyện kim thiên sứ liền đến tòa kia tháp cao. Dựa theo Thích Thiên Đế chỉ thị, tiến vào bên trong phòng ngự nghiêm mật nhất mật thất bên trong, đem sở hữu phòng ngự ma pháp trận đều mở ra, sau đó mới bắt đầu giải trừ phong ấn, cũng từ đó lấy ra một mặt màu trắng tấm gương. Trong gương còn có một tờ giấy, là Đạn Mạc Cơ viết xuống khởi động chú văn. Đối phương lúc ấy đem cái này chú văn khẩu thuật cho Đạn Mạc Cơ. Đây là phòng bị tấm gương bị cướp đi về sau, để cho người ta nắm được cán. Mà Đạn Mạc Cơ sau khi trở về viết trên giấy đưa tới, tùy tiện ai cũng có thể dùng nó khởi động. Dù sao trực tiếp truyền đưa tới, cũng không sợ bị cướp đi. Lại nói, Đạn Mạc Cơ cũng không quá lo lắng để lộ bí mật vấn đề. Dù sao để lộ bí mật sao không may cũng là đối phương. Luyện Kim Thiên Sứ dựa theo chú văn viết nội dung, rất nhanh liền khởi động tấm gương. Phía trên xuất hiện một cái che mặt ra hỏa. Hắn thậm chí còn mang theo mũ trùm, đến mức liền nam nữ đều không cách nào phân biệt. Đối phương nhìn thấy Luyện Kim Thiên Sứ về sau, lập tức liền nói ra: ngươi là ai? Đây là một cái sử dụng pháp thuật hình thành đặc thù thanh âm, không chỉ có không cách nào phân biệt nam nữ, thậm chí đều không có cách nào phân biệt chủng tộc. Luyện Kim Thiên Sứ cau mày một cái, sau đó liền thông qua tín ngưỡng dây tiếp vào Thích Thiên Đế chỉ thị, lập tức liền nói: cái này tấm gương đưa đến mục đích, ta là chủ nhân dưới trướng vệ sĩ, ta cần gặp mặt ngươi chủ nhân. Đối phương tử tốn nói. Có thể Luyện Kim Thiên Sứ lập tức gật đầu nói. Sau đó, Luyện Kim Thiên Sứ ngay tại trước gương phương điểm một chút, lập tức liền xuất hiện một đạo màn nước. Màn nước chiếu lên chiếu chính là Thích Thiên Đế mặt. Cách này thì tương đương với hai người bọn họ dùng hai loại khác biệt truyền lại tin tức phương thức ở cách địa phương này tiến hành chắp đầu. Dạng này liền có thể hoàn toàn tránh cho đối phương nguyền rủa ám toán. Hiển nhiên, đối diện người cũng không định ám toán Thích Thiên Đế. Gặp lại Thích Thiên Đế về sau, hắn nhất thời liền buông lỏng một hơi. Sau đó tử tốn nói: có thể đơn độc giao lưu sao? Tốt, Thích Thiên Đế không quan trọng gật gật đầu. Sau đó ra hiệu Luyện Kim Thiên Sứ ra ngoài. Luyện Kim Thiên Sứ lập tức khom người rời đi, nhượng gian phòng này chỉ lưu bọn hắn lại hai cái giao lưu bình đài. Thích Thiên Đế lúc này mới hỏi: có thể hay không như thế giấu đầu lộ mặt, ta không quen cùng không biết đạo nhân nói chuyện. A, ngươi vẫn là cuồng vọng như vậy, cùng cẩn thận. Đối phương lúc nói chuyện liền yên lặng đem mặt nạ hái xuống, lộ ra một trương tinh xảo mà không mất uy nghiêm khuôn mặt. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra người, nhìn không được trêu chọc nói: nguyên lai là ta Tiểu Hồng Đỏ a, làm sao nhiều năm như vậy không thấy, lại tưởng niệm. Chấm Trường Thương đối mặt Thích Thiên Đế trần trụi đùa giỡn, thậm chí là nhục nhã, Hồng Hoàng cũng không có thẹn quá hóa giận, ngược lại sững sờ một chút, trên mặt cho thấy một loại nhớ lại biểu lộ. Nhớ năm đó, Hồng Hoàng chăm lo quản lý, xuất lính quốc gia đánh đông dẹp bắc, cuối cùng rốt cuộc thống trị một cái hà hệ, trưởng khống một tòa bờ sông, mấy trăm tỷ khỏa hàng tinh. Nhưng là Hồng Hoàng cũng không có liền vì vậy mà cảm thấy thỏa mãn. Nàng rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn về phía phụ cận một cái khác hà hệ, nơi đó cũng có một cái mới ra hoàng giả, đồng dạng vừa mới hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Song phương không hẹn mà cùng liền đem kế tiếp bốc hơi mục tiêu phóng tới lẫn nhau trên thân. Nhưng là Hồng Hoàng cùng Thích Thiên Đế không hổ là tuyệt đỉnh tiện nhân, bọn họ cũng không có lập tức liền khí thế hung hung giết tới, mà chính là lẫn nhau điều động sứ đoàn, biểu thị hữu hảo. Đồng thời song phương hữu hảo không khí rất nhanh tăng vọt. Cuối cùng hai cái hoàng giả quyết định tiến hành gặp gỡ. Địa điểm ngay tại hai tòa hà hệ trung ương, nơi đó có một tòa hoang tàn vắng vẻ lang thang tinh cầu. Bằng vào cường đại cùng cực khoa học kỹ thuật lực lượng, hai đại hà hệ hoàng quốc đồng thời xuất thủ, tại trong vòng mấy tháng liền đem hoang vu lang thang tinh cầu biến thành nhất đẳng tòa hiện đại hoa viên đô thị. Sau đó Thích Thiên Đế liền cùng Hồng Hoàng ở chỗ này tiến hành hòa bình gặp gỡ. Hai người tại gặp mặt vào lúc ban đêm, liền vừa rồi dẫn ra địa hỏa, trực tiếp lăn lên giường. Đối với gian phu, lập tức liền tiến hành dài đến 3 năm hội nghị. Tại trong lúc này, bọn họ cả ngày là anh em, nam hoan nữ ái. Tinh cầu bên trên sở hữu hành cung bên trong đều lưu lại hai người thề non hẹn biển, cùng các loại hoan hảo dấu vết. Nhưng trên thực tế, ngay tại hai người ngươi cũng có ta, ta bên trong có ngươi, trần truồng ôm cùng một chỗ thời điểm, bọn họ lại đều trong bóng tối chuẩn bị chiến tranh. Cứ việc mặt ngoài đều là khắp nơi hòa bình không khí, các loại truyền thông cũng đều thổi phồng lấy hòa bình, nhưng trên thực tế, hòa bình phía dưới lại là sóng ngầm mãnh liệt. Hòa bình kinh tế dần dần hướng thời chiến tranh kinh tế chuyển biến. Mỗi cái trường học đều tại khuyết chương chiêu. Mỗi cái xưởng quân sự đều tại tăng giờ làm việc sản xuất vật liệu chiến tranh. Mà lại tinh nhuệ nhất quân đoàn cũng tại bí mật điều động lấy. Bọn họ thậm chí còn trong bóng tối liên lạc chung quanh tinh hệ quốc gia, chuẩn bị gia tăng càng nhiều minh hữu đả kích đối phương. 3 năm về sau, Hồng Hoàng cùng Thích Thiên Đế tại lưu luyến không rời vẻ mặt phân biệt. Lúc gần đi sau thậm chí đều thương tâm rơi lệ, đau đến không muốn sống. Thế nhưng là bọn họ cấm vệ quân lại tại trở về trên nửa đường. Liền tổ hợp chính mình bí mật triệu tập cả nước binh mã. Sau đó ngang nhiên hướng đối phương giết đi qua. Đến bọn họ là muốn đánh đối phương một trở tay không kịp. Kết quả nhưng không ngờ. Hai cái tiện nhân đều là như vậy. Cho nên đánh lén đại quân ngay tại viên kia lang thang tinh cầu phủ cận chạm mặt. Lần này, hai cái tiện nhân cuối cùng nhận rõ lẫn nhau xấu xí diện mục. Lẫn nhau mắng to một phen về sau, liền nghĩa vô phản cố đánh nhau. Lang thang tinh cầu phủ cận đại chiến chỉnh một chút tiếp tục gần 500 năm. Thích Thiên Đế cuối cùng cờ cao thêm một bậc, đem Hồng Hoàng bộ đội đánh cho là hoa rơi nước chảy. Cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Kỳ thực, luận trong chính trị âm mưu dự kế, Hồng Hoàng cùng Thích Thiên Đế cơ 8 lạng nửa cân. Luận chiến trận năng lực chỉ huy, Hồng Hoàng hơi kém một chút, nhưng cũng cách biệt không nhiều. Thế nhưng là cuối cùng lại hình thành Thích Thiên Đế đơn phương nghiền ép trạng thái. Truy cứu nguyên nhân, ngay tại ở hai người thực hành quốc gia chế độ khác biệt. Hồng Hoàng là truyền thống chế độ phong kiến quân chủ. Nàng vị hoàng đế này phía dưới nuôi một đống lớn quý tộc. Những này mục nát quý tộc chiếm cứ đại lượng tư nguyên dùng để duy trì xa xỉ sinh hoạt. Nhưng lại đối hoàng đế thậm chí là quốc gia đều không có cái gì độ trung thành có thể nói. Bọn họ trung thành nhất chỉ có chính mình. Cho nên Hồng Hoàng cứ việc muốn dốc hết toàn lực nhất chiến. Nhưng trên thực tế vẫn là có rất nhiều tư nguyên bị các quý tộc lãng phí. Nhiều nhất chỉ có thể động dụng quốc gia sản xuất 6 thành tư nguyên. Mà Thích Thiên Đế thực hành lại là phong kiến quân quốc chế. Cả quốc gia cũng là một tòa quân doanh. Tất cả mọi người là quân nhân. Hoàng đế phía dưới cũng là mỗi cái thống soái cùng quan chỉ huy. Căn bản không hề cái gì văn quan quý tộc loại hình đồ vật. Dạng này là có thể đem sở hữu quốc gia tư nguyên đều tập trung vào trên quân sự. Đối ngoại tác chiến tự nhiên là không có gì bất lợi. Thích Thiên Đế cùng Hồng Hoàng lúc ấy đều chỉ có một cái hà hệ. Không khác nhau lắm về độ lớn. Tư nguyên sản xuất cũng kém không nhiều. Thế nhưng là một cái có thể toàn lực ứng phó. Một cái khác chỉ có thể động dùng 6 thành tư nguyên. Này chiến lực chinh lệch tự nhiên là càng lúc càng lớn. Hồng Hoàng cuối cùng bị Thích Thiên Đế nghiền ép thất bại hoàn toàn, cũng liền hợp tình hợp lý. Thiên Thần Học Viện 89 chương 876 đầu danh trạng kỳ thực. Hồng Hoàng bại bởi Thích Thiên Đế, trong lòng là chịu phục. Cũng sẽ không bởi vì chiến bại mà đối Thích Thiên Đế cảm thấy oán hận. Sở dĩ Hồng Hoàng đối Thích Thiên Đế hận thấu xương, hay là bởi vì Thích Thiên Đế gia hỏa này thật sự là nhổ kiếm vô tình. Một chút đều không để ý niệm năm đó lộ thủy nhân duyên. Đối Hồng Hoàng vậy thì thật là chém tận giết tuyệt. Dù cho lang thang tinh cầu nhất chiến sau khi thất bại, Hồng Hoàng dưới trướng chủ lực quân đoàn mất sạch, tái sản xuất cũng không kịp, cơ đã ở vào thất bại tình huống. Cho nên lúc này nàng liền nghĩ đầu hàng, thậm chí nguyện ý cho Thích Thiên Đế làm hoàng hậu. Thích Thiên Đế trực tiếp cử tuyệt tiếp tục tiến công. Hồng Hoàng vội vàng lại giảm xuống điều kiện, giữ lại 14 lãnh địa. Đối Thích Thiên Đế cúi đầu xưng thần, Thích Thiên Đế vẫn là cử tuyệt. Hồng Hoàng bất đắc dĩ, một bên đau khổ trèo trống, một bên nhiều lần giảm xuống chính mình yêu cầu. Sau cùng thậm chí chỉ cầu giữ lại một cái Thái Dương hệ địa bàn, nhưng vẫn là bị Thích Thiên Đế cho cử tuyệt. Hồng Hoàng thẹn quá hóa giận phía dưới, tự mình dẫn đại quân thề sống chết phản kháng, kết quả là chết ở trên chiến trường. Mà Thích Thiên Đế chỉ là tại nàng chiến tử địa phương, tượng trưng dựng thẳng một tòa y quan chủng. Sau đó liền nghĩa vô phản cố đem Hồng Hoàng lưu lại thực lực quét sạch sành xanh. không cần biết ngươi là cái gì hoàng tộc vẫn là quý tộc, hết thầy giết sạch. Sau đó phổ thông bình dân liền tiếp nhận vào đến chính mình quản hạt chính sách bên trong. Có thể nói, Hồng Hoàng hận nhất cũng là Thích Thiên Đế không nói một tia thể diện. Thậm chí ngay cả một cái mặt trời nho nhỏ hệ cũng không cho. Đối với trưởng khống Hà hệ Hoàng đế tới nói, chỉ là một cái Thái Dương hệ. Vậy đơn giản liền cùng một cái tiểu trang viên một dạng. Căn không đáng giá nhắc tới. Hồng Hoàng nói thế nào cũng cùng Thích Thiên Đế lăn ba năm ra giường. Bởi vì cái gọi là nhất giả phu thê, bách nhật ăn. Kết quả Thích Thiên Đế lại áp như vậy. Tự nhiên là nhượng Hồng Hoàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mà bây giờ lại lần gặp gỡ về sau, Thích Thiên Đế không chút khách khí trêu chọc, liền câu lên Hồng Hoàng đối chuyện cũ nhớ lại. Thoáng ngây người về sau, Hồng Hoàng liền ai oán trắng Thích Thiên Đế nhất mắt. Sau đó cười lạnh nói, làm một cách nhổ kiếm vô tình tiện nhân, ta không cảm thấy hy sinh thân thể về sau có thể từ ngươi này lấy được chỗ tốt gì. Cái này Thích Thiên Đế dù sao cũng hơi tâm hỏng, sờ mũi một cái nói ra, chấm, có như vậy kém cỏi sao? Ta sau cùng yêu cầu chỉ là một cái Thái Dương hệ, ngươi trưởng khống hai tòa Hà hệ về sau chỉ là một cái Thái Dương hệ, đối với ngươi mà nói liền cái tiểu viện tử cũng không bằng. Hồng Hoàng cười lạnh nói, có thể ngươi vẫn là cự tuyệt. Sau đó diệt ta cả nhà. Cái này Thích Thiên Đế bất đắc dĩ cười khổ nói, dù cho địa bàn lớn nhỏ cũng không phải quan trọng, vấn đề mấu chốt là chấm không thể cho phép chấm khống chế quốc gia bên trong xuất hiện quốc trung chi quốc tình huống. Mà lại ngươi cũng không phải cách đèn cạn dầu, lúc ấy ngươi tại chính mình trong quốc gia uy vọng chính long, không biết bao nhiêu ngu ngốc đều nguyện ý vì ngươi đi chết. Dưới loại tình huống này, đem ngươi ném tới một cái tiểu địa phương, có trời mới biết ngươi có thể hay không âm thầm cho chấm quấy rối. Không, chấm có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối sẽ quấy rối, đúng hay không có cơ hội lời nói có thể sẽ. Hồng Hoàng cao mày nói ra, thế nhưng là, chỉ bằng chúng ta giao tình, chẳng lẽ ngươi liền không nên thả ta một con đường sống sao? Ai Thích Thiên Đế thở dài nói, cho ngươi một con đường sống cũng là tìm phiền toái cho mình. Chấm nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy vẫn là không có phiền phức tốt. Đáng chết tiện nhân, Hồng Hoàng oán hận mắng. Thích Thiên Đế mỉm cười, cũng không để bụng, ngược lại buông lòng tâm tình. Kỳ thực hai người nhìn tựa hồ là đang liếc mắt đưa tình, trên thực tế lại là thông qua ôn chuyện phương thức đến lẫn nhau xác nhận thân phận. Dù sao đây là một cái ma pháp thế giới, dùng vô số loại phương pháp có thể giả mạo người khác bề ngoài, cho nên bằng vào viễn trình hình ảnh là không thể xác nhận đối phương. Nhưng là hiện tại, Thích Thiên Đế cùng Hồng Hoàng thông qua fan này giao lưu, liền không sai biệt lắm có thể xác nhận lẫn nhau thân phận. Dù sao đời trước sự tình phát sinh ở hạ giới, mà lại đi qua hết mấy vạn năm, trừ người trong cuộc bên ngoài, nơi này hẳn không có người có thể biết. Xác nhận thân phận về sau, Thích Thiên Đế cũng liền không lại nói nhảm, trực tiếp cười tủm tỉm nói ra, thân ái, đã ngươi biết chấm là cái tiện nhân, chỉ có chủ động tìm tới cửa cùng chấm liên lạc. Ăn. Nhượng chấm ngấm lại. Thích Thiên Đế sờ lên cằm, hơi suy nghĩ một chút, sau đó cũng có chút kinh hỉ nói ra, Hoàng à, Hoàng à, ngươi tuyệt đối không nên nói là đến đầu nhập vào, bởi vì chấm nhưng là sẽ thừa cơ trả thù nha. Hồng Hoàng nhất thời biến sắc, sau đó cau mày nói ra, ngươi dựa vào cái gì cho là ta là xin vào? Dựa vào chỉ bằng ngươi bây giờ tình cảnh, nói thế nào, chư bát giới soi gương, trong ngoài không phải người. Ha ha ha. Thích Thiên Đế nói đến chỗ này thời điểm, liền không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hồng Hoàng trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó nói, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ có người tiết lộ cái gì cho ngươi? Cái này còn cần người khác tin tức sao? Chỉ cần thoáng vừa phân tích liền biết. Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói, các ngươi bọn gia hỏa này rõ ràng muốn đối phó chấm, nhưng là bây giờ lại không có năng lực như thế. Một cách là thực lực không đủ, Một cách khác làm theo là bởi vì chấm hiện tại nổi danh, chỉ sợ đã gây nên cao tầng coi trọng. Tại cao tầng dưới mí mắt, các ngươi căn không dám tùy ý đối chấm ra tay. Đúng hay không? Hồng Hoàng không nói gì, nhưng là trên mặt khó chịu thần sắc cũng đã nói rõ hết thảy. Thích Thiên Đế lập tức nhưng gật gật đầu, sau đó cười hì hì nói ra: có thể hỏi đề ở chỗ, các ngươi bọn gia hỏa này nói trắng ra cũng chẳng qua là người khác chó. Nếu như không thể song thành chủ nhân phân phó nhiệm vụ, chỉ sợ hạ tràng sẽ không quá tốt. Đúng hay không đúng? Ngươi cũng đoán đúng. Hồng Hoàng bất đắc dĩ nói ra, trước đây không lâu, ta gần như đồng thời tiếp thụ lấy hai phần áp lực. Một phần nhi áp lực đến từ ngươi những cường đại đó cha vợ nhóm. Bọn họ buộc ta giết chết ngươi, khác một hồi áp lực đến từ Thiên Thần Học Viện cao tầng. Nói cho đúng là đến từ Thiên Sứ phân viện trưởng đại nhân. Nàng trần trụi uy hiếp nói: mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, chỉ muốn ngươi chết. Này tất cả chúng ta đều muốn chôn cùng, mà lại muốn liên tục chết đến 100.000. A Thích Thiên Đế nghe được cái này về sau, nhìn không được vừa cười vừa nói: không nghĩ tới vị kia Thiên Sứ phân viện trưởng đại nhân đối chấm coi trọng như vậy. Quả nhiên không hổ là chấm coi trọng nữ nhân. Moa, có thể hay không có một chút điểm lòng xấu hổ? A Hồng Hoàng nhìn không được nói: người ta cùng ngươi tầng thứ kém bao xa, ngươi không có số sao? Các ngươi hiện tại chênh lệch tựa như là phổ thông bình dân cùng hoàng nước nữ hoàng. Ngươi còn muốn đuổi theo người ta, điều này có thể sao? Này làm sao không có khả năng? Thích Thiên Đế lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra: năm đó chấm liền cái phổ thông bình dân đều không phải là, chỉ là bươi đống rác sành ăn chó hoang. Có thể cái này thì thế nào? Ngươi vị này nữ hoàng còn không phải tại chấm trên giường thần phục? Ngươi Hồng Hoàng nhất thời không phản bác được. Thích Thiên Đế thấy thế, nhìn không được dương dương đắc ý nói ra: bởi vậy có thể thấy được, thân phận loại hình đồ vật căn không cần để ý. Chỉ cần ngươi năng lực đủ mạnh, liền không có cái gì nữ nhân là ngủ không đến. Hồng Hoàng đối Thích Thiên Đế đó là thật không có triệt, chỉ có thể trợn trắng mắt, sau đó qua loa nói ra: vậy liền chúc ngài mộng tưởng thành thật, đa tạ đa tạ. Ngươi yên tâm, đến lúc đó chấm sẽ không quên ngươi. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra: u vinh quy quy mơ. Hồng Hoàng thấy ở đây về sau, lập tức liền xem nhẹ một số vàng vàng sự tình, trực tiếp liền nói: nói như vậy, ngươi là đồng ý chúng ta đầu nhập vào ngươi? Đương nhiên, dù sao đều là người một nhà sao? Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra: ngươi nói thế nào cũng là chấm đã từng tình nhân, mà thủ hạ ngươi lại là chấm cha vợ, chúng ta quan hệ gần như vậy, chấm cũng thật không có ý tứ đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Dừng. A Hồng Hoàng nhìn không được cười lạnh nói: ngươi căn chính là sợ những cái kia càng mạnh ra hỏa, cho nên hiện tại mới muốn nhận biên chúng ta, tốt để cho chúng ta cho ngươi bán mạng. Nói một chút cũng không tệ. Thích Thiên Đế không che giấu chút nào nói ra: nếu không phải xem ở các ngươi bọn gia hỏa này còn hữu dụng phân thượng, các ngươi cũng là quỳ trên mặt đất cầu chấm, chấm cũng lười để ý đến các ngươi. Hồng Hoàng nhất thời một trận tức giận, rất là thô thở mấy hơi thở về sau, mới xem như đè xuống lửa giận trong lòng. Sau đó lạnh lùng hỏi nói: như vậy chúng ta muốn biết, ngươi có thể làm tới trình độ nào? Phải biết, chúng ta bây giờ tình cảnh cũng không diệu, nếu là không có cường lực che chở, vậy liền chết chắc. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Thích Thiên Đế không chút do dự nói ra: chấm danh tiếng ngươi cũng là biết, đối với địch nhân vậy dĩ nhiên là rất lợi hại, đối với mình người này xác thực không nói. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý đầu nhập chấm dưới trướng, chấm liền khẳng định không có khả năng vứt bỏ các ngươi, trừ phi các ngươi chủ động phản bội. Vô luận bao lớn áp lực sao? Hồng Hoàng vội vàng truy vấn. Phải biết, muốn ngươi chết trong đám người có rất nhiều, bán thần thậm chí thần minh, bọn họ áp lực có thể là rất lớn. Nếu như đem mục tiêu đặt ở trên người chúng ta, chỉ sợ Thiên Thần Học Viện cũng sẽ không quản. Học viện mặc kệ chấm quản. Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói ra. Dù sao sớm tối đều muốn ăn thua đủ. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ muốn các ngươi thành chấm thủ hạ. Vô luận bao lớn áp lực. Chấm đều kháng tốt hồng hoàng nhất thời hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói. Đã dạng này. Vậy là tốt rồi nói. Chúng ta tổng cộng 18 người. Nguyện ý đầu nhập vào tại ngươi dưới trướng. Chờ một chút Thích Thiên Đế lại hứng hờ nói ra. Bằng vào một câu liền đầu nhập vào lời nói. Chấm có thể không tin được các ngươi. Có trời mới biết đây có phải hay không là trá hàng muốn đầu danh chẳng đúng không, hồng hoàng tử tốn nói. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế lập tức cảm thấy hứng thú hỏi. Là cái gì? Ai? Hồng hoàng thở dài. Sau đó rất là bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta nguyện ý ra mặt chỉ chứng sau lưng lão đại. Cáo trạng bọn họ bức bách chúng ta mưu hại ngươi. Dạng này được rồi, đi nghe đến đó. Thích Thiên Đế liền lập tức yên tâm. Có dạng này người làm chứng, hồng hoàng người sau lưng khẳng định sẽ bị móc ra, sau đó nhận thiên thần học viện nghiêm trị. Đương nhiên, trực tiếp chỉ huy hồng hoàng người khẳng định không phải chân chính hậu trường hắc thủ. Tối đa cũng là hiền giả tầng thứ. Xem như trong cao tầng người chỉ huy. Có thể là như thế này tổn thất cũng đầy đủ Thích Thiên Đế cha vợ nhóm đau lòng. Bọn họ khẳng định sẽ đối với hồng hoàng hận thấu xương. Từ nay về sau, song phương tuyệt đối là không đổi trời chung quan hệ. Phản đồ, tại bất cứ lúc nào đều là lớn nhất gặp căm hận tồn tại. Hồng hoàng bọn họ cũng thậm chí cái này lợi hại trong đó. Nếu không phải là bị bức gấp, chắc chắn sẽ không như thế trắng trợn phản bội.